tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 485 mượn hoa hiến Phật thỉnh đằng con ngươi đỏ lên. Khổng Hạ, không cần không biết tiến thối. Ta đã cho đủ ngươi mặt mũi. Có lòng can đảm, ngươi liền cứng rắn làm. Lão tử phụng bồi tới cùng. Nếu là không có can đảm, vậy chúng ta liền riêng phần mình báo cáo. Đem kiện cáo lên trên đánh. Nhìn xem là ngươi thắng còn là ta thắng. Khổng Hạc chào giá thực sự quá cao. Hắn là quyết không thể đáp ứng. Hắn cũng chắc chắn Khổng Hạc tuyệt không dám thật ngọc thạch câu phần. Công kích hắn phi thuyền. Làm lớn chuyện. Không phải hắn Khổng Hạc một cách nho nhỏ tuần biên quan chịu đựng nổi. Quang ảnh bên trong Khổng Hạc rơi vào trầm tư, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người đều nín thở. Năm đại đế quân cùng Hứa Dịch. Ở đây trận đàm phán bên trong, thậm chí liền xen vào tư cách đều không có. Năm đại đế quân chính là hai người tranh đoạt hàng hóa, mà Hứa Dịch hiển nhiên hợp thành là hàng hóa tư cách đều không có. Hai cây Khổng Hạc so với hai cây đầu ngón tay, đôi mắt trong suốt như nước. Thịnh Đằng vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Đột nhiên câm miệng. Chỉ vào Tần Quảng đế quân cùng Sở Giang đế quân nói. Hai người các ngươi lên thuyền của hắn. Còn lại theo ta đi. Nói xong. Vọt người hướng chính mình phi thuyền nhảy tới. Bạch Ba đế quân. Thực Giá đế quân. Chính Huy đế quân vội vàng đuổi theo. Tần Quảng đế quân hướng Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Truyền ý niệm nói. Không phải thiếp không muốn vì quân nói. Quả thật thấp cổ bé họng. Quân ăn sâu. Thiếp khắc trong tâm khảm. Lập tức đi theo Sở Giang đế quân nhảy lên Khổng Hạc mở ra phi thuyền. Vèo một cái, hai chiếc phi thuyền hóa thành hai đạo lưu quang, một nam một bắc biến mất tại Hứa Dịch trong tầm mắt. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Từ xưa tu luyện giới. Ăn tình mỏng như giấy. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn tự mình đa tình. Lúc trước không giữ quy tắc không nên cứu nhóm người này. Mặc cho cái kia thiên phát sát cơ. Đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Hứa Dịch còn không có như thế nào. Tinh không giới bên trong hoang mị nổi trận lôi đình chửi mắng không tuyệt. Hứa Dịch trong lòng buồn cười. Hắn xem như nhìn minh bạch. Hoang mị mặc kệ nuốt bao nhiêu ký ức. Có cỡ nào uyên bác kiến thức. Có thể thực chất bên trong táo bảo. Lại là không sửa đổi được. Cái gọi là bụng có thi thư khí từ hoa. Tại hoang mị nơi này là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Hứa Dịch không chút nào cảm giác có cái gì. Hắn lúc trước cứu trợ đám người. Vốn chính là tiện tay mà thôi. Cũng không nghĩ tới muốn đám người lính cái gì ăn sâu. Huống chi. Hắn cứu được đám người. Cũng tiện lợi chính hắn. Những ngày này. Tinh không mịt mùng cổ đạo. Nếu không có mấy vị này đại năng trợ lực. Hắn chỉ sợ liền cái này đại hoang giới biên giới đều sợ không tới. Càng không khả năng đi được như thế thông thuận. Giờ phút này, nhân ra được cơ duyên, hắn không thể nói muốn chúc phúc, nhưng cũng không đến mức oán hận. Nhìn minh bạch không có. Thực lực không đủ. Hết thảy đều là uổng công. Không có thực lực. Ngươi hợp thành là hàng hóa. Để người ta chỉ điểm điểm tư cách đều không có. Ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ gì bảy tám. Như vào đại hoang giới. Trước bế quan tu hắn cách 500 năm. 500 năm sau rời núi. Xem ai dám khinh thường lão tử. Hoang mị vẫn như cũ điên cuồng phun ra. Hứa Dịch chiều sâu im lặng. Đành phải lái độn quang. Dọc theo lúc đầu phương hướng đột tiến. Nơi đây mặc dù vào đại hoang giới biên giới khu vực, vẫn như cũ là mênh mông tinh hà. Không gặp được tu sĩ, cũng không gặp được đặt chân nơi. Hắn cô tịch tại trong tinh hà tung bay. Không biết làm tại sao, trong lòng lại dâng lên một cỗ bi tráng cảm giác. Ngay tại Hứa Dịch bi tráng phun bay thời khắc, lại không biết cuối cùng có người đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Nguyên lai, Bạch Ba đế quân, Thực Giá đế quân, Chính Huy đế quân đạp lên phi thuyền không lâu sau. Thịnh Đằng liền hỏi tới bọn hắn qua lại. Ba người đã sớm thương lượng xong. Thống nhất lý do thoái thác. Chỉ nói cơ duyên xảo hợp. Được chí cao hạt giống. Tuyệt không dám nhắc tới đã từng chủ trì một giới. Rất sợ phức tạp. Thịnh Đằng vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có trông cậy vào ba người nói ra thứ gì đến. Lập tức. Liền bình điểm lên thiên hạ bảo vật đến. Không có nói hai câu. Chủ đề đem chuyển đến ba người cuộc đời thấy chi bảo bên trên. Ba người có thể hỗn đến một giới đế quân phân thượng. Bộ não sao lại chậm. Lập tức nghe Huyền Ca biết nhã ý. Dồn dập lấy ra bảo vật tới. Nào có thể đoán được. Trừ vài cọng ngàn năm cấp bậc bảo dược. Những cái kia chân quý cao giai hương linh châu. Cùng những bảo vật khác. Căn bản cũng không có thể vào Thịnh Đằng pháp nhãn. Liền nghe hắn cảm thán nói. Không hổ là hạ giới. Lại như thế cằn cỗi. Cái này hương linh châu có chút ý tứ. Ngưng tụ tín ngưỡng chi lực có phần là tinh thuần. Nhưng cái đồ chơi này đối với huyền hồn cảnh tu sĩ còn có chút tác dụng. Đối với các ngươi còn có ý nghĩa gì đâu. Các ngươi cầm đám đồ chơi này còn làm bảo bối. Ta thật không biết các ngươi nơi đó là nơi nào. Hẳn là huyền hoàng chi khí. Đã yếu kém đến không đủ lấy huyền anh tu sĩ tu luyện. Cần nhờ tín ngưỡng chi lực để đền bù. Thịnh Đằng mấy câu nói suýt nữa không có đem mấy người nước mắt nói xuống. Bọn hắn những năm này khổ. Căn bản cũng không phải là Thịnh Đằng có thể đủ lý giải. Cho tới Thịnh Đằng trong miệng huyền hồn cảnh. Ba người suy đoán nhất định là tiên hồn chuyển tiên anh trước đó cảnh giới. Hiển nhiên đại hoang giới liên quan với tu luyện định nghĩa. Lại không tầm thường. Nhưng đổi ra không đổi thịt, bất quá chuyển hạ khái niệm mà thôi. Ba người miễn cưỡng biên một bộ lý do thoái thác. Ứng phó Thịnh Đằng. Bạch Ba đột nhiên đem đổi đề tài. Nếu nói bảo vật, hạ giới cũng không phải là không có. Chẳng biết Thịnh đạo hữu nhưng có biết thiên phát sát cơ cái gì thiên phát sát cơ. Đừng lại làm các ngươi cái kia ở nông thôn địa phương tử. Có đồ không có. Cầm sách tranh lời nói. Thịnh Đằng đối với cái này một đợt thu hoạch cực không hài lòng. Đối với mấy người cũng dần dần sinh lòng lười biếng. Sâu cho rằng cái này đợt dế nhui thực sự quá không kiến thức. Chính là đến phía trên. Hơn phân nửa cũng hỗn không ra cái thành tựu. Bạch huynh, ngươi là muốn họa thủy đông dẫn. Cái này không ổn đâu. Mặc kệ sao. Hứa Dịch đối với chúng ta thực có tái tạo chi ăn. Chính huy đế quân hướng Bạch Ba đế quân tầm mắt đế quân đồng thời truyền ra ý niệm. Bạch Ba đế quân truyền ý niệm nói. Cái gì tái tạo chi ăn? Cái này tiểu tử bất quá là cầm chúng ta làm bậc thang trèo lên trên. Chúng ta liều chết trở hắn thành tựu lôi anh. Tình này đã trả xong. Lại nói. Ngươi ta mới tới đất này. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Hết thảy đều phải dựa vào cái này Thịnh Đằng. Nếu không cầm chút có phân lượng bảo bối. Ai biết người này sẽ như thế nào an trí ngươi ta huống chi. Chúng ta bất quá là mượn hoa hiến Phật. Hội mà không uổng phí. Chính huy huyên sẽ không như thế cổ hủ thực giã đế quân truyền ý niệm nói. Ta xem sớm cái kia tiểu tử không thoải mái. Sâu kiến giống nhau ra hỏa. Bất quá ỷ vào trời cao chiếu cố. Được chút cơ duyên. Lại dám cùng chúng ta xưng huyên đạo hữu. Thứ gì chính huy huyên. Sự tình liên quan mọi người phúc lợi. Ngươi không có vấn đề a. Chính huy đế quân truyền ý niệm nói. Nhị vị đã đều tầm này luận. Ta không phản đối. Có lẽ là kẻ này kiếp số đến. Thiên ý như thế. Ta làm gì nghịch thiên mà đi. Ba người ý niệm giao lưu chớp mắt liền hoàn thành. Bạch Ba đế quân vung tay lên. Một đạo quang ảnh hiện hiện. Tụ thành hình tượng. Du một cái. Thực giã đế quân cùng chính huy đế quân đồng thời ra đầu căng lên. Cho dù giờ phút này nhìn thấy chỉ là cái kia kim sắc quang roi hình tượng. Cái kia xuyên vào cốt tủy e ngại vẫn như cũ bị kích phát ra tới. Cái này. Đây không phải thiên phạt a? Sao? Ai kích phát thiên phạt hay là sao? Thịnh Đằng trầm giọng hỏi. Trong mắt đều là không hiểu. Bạch Ba đế quân nói. Ta ba người thấy tận mắt. Có tu sĩ phát động thiên phạt này hàng lâm. Thiên phạt câu bắt được tu sĩ. Đang muốn luyện hóa. Lại bị một người dùng pháp bảo sinh sinh đánh lui thiên phạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 486 tìm đường chết. Thịnh Đằng có thân đứng lên khỏi ghế. túc âm thanh quát. Nói đùa cái gì đây, không có khả năng không có bảo bối liền không có bảo bối. Tội gì lập như thế thấp kém nói láo. Lừa gạt tại ta. Ba vị. Nếu dựa theo các ngươi như vậy phong cách. Tại thiên đình làm việc. Ta chỉ sợ ba vị phải có không nhẫn nói kết cục. Bạch ba đế quân nói. Mố sao dám lừa gạt thỉnh huyên. Thực không dám giấu giếm. Ta nói cái kia người mang gì bảo người. Không là người khác. Chính là lúc trước cùng chúng ta đồng hành duy nhất không phải huyền anh ba cảnh gia hỏa. Hắn món kia kỳ bảo. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thỉnh huyên chỉ cần đem người kia bắt xuống. Tại chỗ liền có thể nghiệm minh thật giả. Thỉnh đằng lớn vui, sao không nói sớm. Lúc này thôi động phi thuyền thay đổi phương hướng, hướng Hứa Dịch lúc trước vị trí chỗ ở đuổi theo. Hắn tin Bạch Ba Đế Quân lời nói. Bởi vì Bạch Ba Đế Quân hoàn toàn chính xác không có cần phải nói cái này tùy thời liền có thể đâm thủng hoang ngôn. Cho tới Hứa Dịch. Hắn không lo lắng chút nào Hứa Dịch sẽ chạy ra chính mình nắm giữ. Cho dù giờ phút này Hứa Dịch hơn phân nửa đã bỏ chạy. Nhưng chỉ bằng cái kia nho nhỏ huyền anh hai cảnh hạ giới tu sĩ. Lại làm sao có thể trốn qua tinh không chi chu đuổi bắt. Quả nhiên, không cần một lát, đám người liền thấy tinh không chi chu màn hình thủy tinh bên trên, hiện ra một thân ảnh. Cái kia đảo cái bóng tại tinh không vô tận làm nổi bật bên dưới, lộ ra phá lệ cô tịch, bi thương. Cơ hồ trước mắt. Cái kia đảo mông lung thân ảnh trở lên rõ ràng. Bạch ba đế quân cao giọng hô. Không đúng. Kia là hắn a. Làm sao hảo hảo thân thể. Biến thành một bộ không xương là hắn. Tại hẹp hòi như vậy không vượt bên trong. Đồng thời xuất hiện hai cái không có liên quan tu sĩ khái niệm. Tuyệt đối so ngươi cầm một cái tiền đồng ném bên trên 100 lần. Cái này 100 lần cùng một cái mặt hướng bên trên xác suất. Còn muốn tới càng nhỏ hơn. Thịnh đằng khẽ cau mày nói. Gia hỏa này quả nhiên có chút cổ quái. Có thể dự phán ta cái này tinh không chi chu đến. Trước thời hạn chuẩn. Bị kỹ càng bất quá chỉ bằng cái này một bộ phá không xương cũng muốn cản ta quả thực chính là trò đùa. Bạch huyên, ngươi gọi hàng để hắn đem bảo vật giao ra, ta tha cho hắn không chết. Bạch ba đế quân trong mắt lói lên một tia dư lo. Cười nói. Làm gì như vậy phiền phức. Thỉnh huyên có cái này tinh không chi chu tại tay. Diệt này đảo trích bất quá tiện tay mà thôi. Làm gì vẽ vời thêm chuyện. Thịnh đằng khoát tay nói. Bạch huyên lời ấy sai vậy. Có thể đánh lui thiên phạt gì bảo. Há có thể không có quan khiếu. Giết kẻ này dễ dàng. Như mất bảo vật quan khiếu. Chẳng phải là một trận phí công. Bạch ba đế quân không phản bác được. Trong lòng thầm mắng. Lại chỉ có thể nghe lệnh thịnh đằng. Hướng Hứa Dịch gọi hàng nói. Hứa huyên không cần giả thần giả phượng. Đem tinh không giới giao ra. Tha cho ngươi một mạng. Hứa Dịch vung tay lên. Nhiếp chủ một viên tinh không giới hướng phi thuyền độn đi. Tinh không giới tuy là trí bảo. Nhưng thượng sứ đã cần. Ta đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Tinh không giới từ phi thuyền vỡ ra một cái lúc xoáy chỗ. Nhẹ nhàng đi vào. Bạch ba đế quân bàn tay lớn vồ một cái. Vội vàng đưa đến thỉnh đằng chỗ. Hắn trong lòng có chút không hiểu. Gia hỏa này dễ dàng như vậy liền khuất phục. Sợ là cũng sợ hãi vì này thỉnh thượng sứ uy phong. Đáng thương a. Hắn đang chuyển động tâm niệm. Lại phát hiện thỉnh đằng sắc mặt bỗng nhiên đen như đáy nồi. Liền nghe hắn từ trong hàm răng lóe ra lời nói đến. Rất nhiều năm. Liền chưa từng gặp như vậy càn rỡ hạ giới thằng nhóc con. Ba vị. Người này là theo chân các ngươi tới. Các ngươi đi xử lý hắn. Bạch ba đế quân vội la lên. Thượng sứ rung bẩm. Kẻ này xảo trá. Xưa nay càn rỡ. Ta ba người dù cảnh giới cao hơn hắn. Thực sự không làm gì được hắn. Nếu như ta ba người hao tổn. Há không sai lầm thượng sứ đại sự. Chính huy đế quân cùng thực giá đế quân cũng liền bận biểu tỏ thái độ. Hứa Dịch ngọn nguồn. Đến hiện tại bọn hắn đều không có thăm dò. Chỉ là biết gia hỏa này tà tính đến cực điểm. Là cái không dễ trêu chọc. Lại thêm. Ba người nhìn xuyên qua Thịnh Đằng cần ba người bọn hắn làm là công lao tâm lý. Kỳ thực không muốn vì Thịnh Đằng đi cùng cái này ruột quyệt yêu nhân liều chết. Huống chi bọn hắn cũng nghĩ kiến thức một chút Thịnh Đằng điều khiển chiếc này tinh không chi chu đến cùng uy lực như thế nào. Thịnh Đằng cười lạnh nói. Ba vị nếu như liền người này đều bắt không xuống. Ta sao không mang người này đi tinh không chi chu năng lượng. Há lại là có thể tùy ý tư hao tổn. Ba vị xuống tràng đi. Ta sẽ dùng tinh không chi chu ghi chép các ngươi chiến đấu. Nói được mức này. Ba người lại là không cam lòng. Lại có thể như thế nào Bạch Ba. Đều là ngươi làm chết. Họ Bạch. Lệ ngươi muốn nhiều chuyện. Bắt không xuống họ Hứa. Lão tử nhất định không cùng ngươi bỏ qua. Thực giã đế quân hướng Bạch Ba đế quân truyền lại ý niệm. Tức giận mắng chửi. Hắn quả thật nổi nóng cực kỳ. Vốn chính là thuận lợi tiến vào thiên đình hệ thống. Thuận lợi như vậy sự tình. Hết lần này tới lần khác làm ra đường rẽ. Chính huy đế quân truyền ý niệm nói tốc chiến quyết không thể đánh thành rằng co chiến, lâu sợ sinh biến. Cái này lúc lại oán trách ai đã không có chút ý nghĩa nào. Bạch Ba đế quân hối hận vô cực, lại không nói một lời. Ngay vào lúc này, trong đỏ dâng lên một đạo khí lưu, đem ba người cuốn chúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liền đến ngoài thuyền. Thiên ý trêu người, nghĩ không ra ngươi ta vẫn là tránh không khỏi trận này sát kiếp. Chính huy đế quân nhìn thẳng Hứa Dịch nói trên mặt tràn đầy xoắn xuýt. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Cái này chính huy đế quân thật là đủ buồn nôn. Bạch Ba là chân tiểu nhân. Hắn là ngụy quân tử. Thiên phát sát cơ diệt hắn không phải là không có đạo lý. Ngươi nhất định phải dính vào. Hiện tại tốt. Ngươi còn phải cực khổ nữa một lần. A, lúc này ngươi làm sao như vậy bình tĩnh. Lòng can đảm luyện là được rồi Hứa Dịch trêu chọc nói. Hoang Mị sùi nói đại gia chưa từng sợ qua. Mấy cái tôm tép nhãi nhép. Ngươi tiện tay đuổi chính là. Hắn lại không mù. Làm sao có thể nhìn không ra. Bây giờ Hứa Dịch điều khiển cỗ này vạn cốt khô. So lúc trước đã là không thể so sánh nổi. Hứa Dịch mới được cỗ này vạn cốt khô lúc. Liền xây dịch cũng khó khăn. Về sau tu vi từng chút một đề thăng. Tiên hồn từng chút một lớn mạnh. Liền miễn cưỡng có thể điều khiển. Nhưng vẫn là gian nan mà chậm chạp. Thẳng đến Hứa Dịch thành tựu tiên anh. Điều khiển cách này vạn cốt khô mới có một chút tự nhiên cảm giác. Bây giờ Hứa Dịch tiên anh hóa thành lôi anh. Thao túng cỗ này vạn cốt khô đã thấy linh động cảm giác. Có cách này vạn cốt khô bàng thân, không nói làm lật Thịnh Đằng bỏ chạy hẳn là không có vấn đề. Ngay tại Hoang Mị cùng Hứa Dịch ý niệm giao lưu lúc. Chiến đấu vang rồi. Ba đạo màu tím ánh sáng. Mới quét ra. Liền dẫn động quanh mình chân cương phong bạo. Ba đạo tử sắc quang ba ở giữa không trung không ngừng quấn giao. Lại cũng hóa thành một cái to lớn màu tím điện cầu. To lớn màu tím điện cầu chớp động lên vượt qua lấy thiên tâm lôi uy lực kinh khủng. Chợt. Một đạo điện quang trực tiếp cuốn chúng vạn cốt khô. Vèo một cái. Liền đem cái kia vạn cốt khô trực tiếp kéo vào cái kia màu tím điện cầu bên trong. Âm âm vốn là trào lên kịch liệt màu tím điện cầu. Triệt để sôi trào. Vô số hồ quang điện quấn lên cái kia vạn cốt khô. Kịch liệt chớp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là cái gì tà môn ma cốt tinh không chi chu bên trong Thịnh Đằng một bàn tay đập vào màn hình thủy tinh bên trên. Đôi mắt đúng là khó mà tin tưởng. Vốn là. Chính huy đế quân ba người đồng thời xuất thủ lúc. Hắn liền bị hù dọa. Đồng dạng thân là huyền anh ba cảnh. Hắn biết rõ. Chính mình tuyệt đối kích không phát ra được như vậy khủng bố một kích. Chí cao hạt giống chính là chí cao hạt giống. Chính là vận đục. Cũng bá đạo như vậy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 487 tinh không phía trên. Xúc địa thành thốn chỉ có như vậy khủng bố công kích. Ba người riêng phần mình đánh ra một đạo. Lăng không tụ hợp thành trận. Cái kia vạn cốt khô ở trong đó. Lại vẫn là bình yên vô sự. Đây không phải bảo bối. Cái gì là bảo bối? Lại liên tưởng đến Bạch Ba nói Hứa Dịch có đầy đủ đánh tan thiên phạt bảo bối. Hắn cảm thấy mình giữ gìn hơn 10 năm cơ duyên, rốt cuộc đã đến. Quá cứng xương cốt, hai vị, không ra bản lĩnh cuối cùng, chỉ sợ muốn để thịnh thượng sứ chế xếu. Chính huy đế quân hướng bạch ba đế quân, tầm mắt đế quân truyền ý niệm nói. Ba người đối mặt liếc mắt, quanh thân bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm. Trong nháy mắt, cuồng bạo linh lực tại ba người trên đỉnh đầu hội tụ, hình thành ba đầu linh lực trường hà, cuồn cuộn đẩy ra. Thịnh Đằng cả kinh không ngậm miệng được. Thiêu đốt tiên anh, chí cao hạt giống có thể khủng bố đến trình độ như vậy à? Hẳn là mấy tên này tu trăm năm huyền anh sư. Mấy đạo chấn động tinh hà trong tiếng gào, ba đầu linh lực trường hà riêng phần mình hiển hóa, hóa thành một đao, một chùy, một ấm, đều như to bằng ngọn núi, lôi cuốn lấy vỡ nát tinh thần oai, hướng cái kia vạn cốt khô oanh tới. Oanh oanh oanh, cái kia vạn cốt khô lại không chút nào né tránh, mặc cho cái kia đao, chùy, ấm rơi đập tại thân, cuồn cuộn linh lực tung tóe ra. Cái kia vạn cốt khô lại liền một vệt trắng tử cũng chưa từng lưu hạ. Ba người nhìn nhau hoảng sợ. Thực giã đế quân cao giọng nói. Thịnh thượng sứ, chúng ta đã hết toàn lực. Làm sao tiểu tử này mai rùa thực sự quá cứng. Oanh không ra, còn xin thịnh thượng sứ giúp đỡ chúng ta. Không đợi Thịnh Đằng trả lời, liền nghe Hứa Dịch nói, đã ba vị đánh xong, vậy liền tới phiên ta. Hắn nhẫn nại tính nết đứng không động. Để ba người này đánh nửa ngày, tự nhiên không phải hắn tính tốt, mà là hắn đang khảo thí theo hắn tu vi tinh tiến vạn cốt khô năng lực phòng ngự cùng năng lực tiến công. Đi vào một bước nào. Tiếng nói vừa dứt, vạn cốt khô nghênh đón ba người chạy tới. Chính huy đế quân ba người thấy thế, cuống quýt hướng tinh không chi chu độn đi. Tinh không chi chu bên trong Thịnh Đằng gắt gao tiếp cận cái kia vạn cốt khô. Trong đầu dâng lên vạn đạo sấm sét, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia cấp tốc chạy vạn cốt khô dưới chân ầm ầm tuôn ra nhàn nhạt tinh huy. Hắn rõ ràng nhớ ký trên điển tịch có chở tinh không vạn tộc, chỉ có đã sớm ma diệt vực ngoại thiên ma có này thần thuật, tộc này chinh chiến thượng cổ tinh không thời khắc, dựa vào cước này đạp tinh huy, xúc địa thành thốn, xuất tốt lớn uy phong. Nghe đồn tộc này đã sớm diệt tuyệt. Làm sao cái này xương cốt? Chẳng lẽ bộ khô lâu này là vực ngoại thiên ma xương cốt tạo thành? Cái này sao có thể? Thịnh Đằng chỉ là một cái ý nghĩ chợt lói lên. Tinh không bên trong liền tuôn ra ba đám hừng hực hỏa hoa. Chính huy đế quân, bạch ba đế quân, thực giã đế quân xong đời. Vốn là Hứa Dịch là định dùng cu sáo lộ, tản ra vạn cốt làm mũi tên. Có thể không biết làm tại sao hắn rõ ràng liền cảm giác cỗ này vạn cốt khô có mãnh liệt lao vụt cảm giác. Hắn cái này một cấp tốc chạy, lập tức thể vị đến diệu dụng. Tinh không phía trên, xúc địa thành thốn, quả thực lại mỹ diệu bất quá. Vạn cốt khô đuổi theo thời khắc, chính huy đế quân ba người đã phân tán hướng tinh không chi chu đột tiến. Tốc độ bay như hồng, chớp mắt liền đến. Làm sao? Cái kia vạn cốt khô lại so với bọn hắn còn muốn mau lẹ. Liên tục ba lần biến hướng, dễ như trở bàn tay đem ba người bọn họ phân biệt bắt. To lớn vỗ tay dùng sức một nắm, ba đại đế quân thân thể liền hủy diệt. Huyền Anh vô pháp thoát ra, bị anh hỏa thiêu đến nổ tung rực rỡ diễm hỏa. Ngay vào lúc này, một đạo chói mắt bạch quang tuôn ra, ầm vang một tiếng thật lớn, vạn cốt khô bị khủng bố sóng xung kích xông ra hơn ngoài 10 dặm. Lại là Thịnh Đằng cuối cùng xuất thủ. Ra ngoài ý định, thật quá vượt quá dự liệu của ta. Ngươi mạnh tới bậc này, rất tốt. Quả nhiên so cái kia ba tên phế vật mạnh. Thế nào, gia nhập Nam Thiên Đình đi. Ngươi chỉ cần chịu đem bộ khô lâu này cho ta, ta có thể đối với trời lập lời thề, đưa người nâng đi lên. Đi vòng Hứa Dịch phi độn tinh không phi thuyền phát ra dễ nghe thanh âm, hiển nhiên đang cật lực dụ hoạt lấy Hứa Dịch. Vạn cốt khô đứng tại hư không, cũng không thử nghiệm lấy đi tấn công tinh không chi chu, khẽ động không động, rơi vào trầm mặc. Thịnh Đằng cho rằng Hứa Dịch tâm động, Tiếp tục mê hoặc nói, cái giá này cũng không tính thấp. Theo ta được biết, ngươi nơi đó thế nhưng là có không ít đồ chơi hay. Ta chỉ cần ngươi cố này thiên ma khô lâu, cho ra tuyệt đối là công đạo giá. Vạn cốt khô lung lay thân thể, ngươi trước lập lời thề, ta lại đem cái này vạn cốt khô cho ngươi. Hoang mị sùi nói, dư thừa, ngươi cho rằng cái này tiểu tử sẽ mắc lừa. Hắn nhất định sẽ không để cho ngươi tiến cái kia trong phi thuyền. Ở chung nhiều năm, hắn tự nhiên liếc thấy xuyên qua Hứa Dịch xáo lộ. Hết thầy biểu diễn đều bất quá là thử nghiệm tiến vào tinh không chi chu nội bộ. Thịnh Đằng quả nhiên lập lời thề, hứa hẹn tuyệt không làm thương hại Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, ta tự nhiên tin được Thịnh Thượng Sứ, còn xin Thịnh Thượng Sứ mở ra phi thuyền, ta tốt đem cái này vạn cốt khô đưa vào. Thịnh Đằng nói, ngươi trước hết đừng tiến đến, Huyền Anh rời đi trước cái này vạn cốt khô, ta tự động thu hút chính là. Hứa Dịch thầm mắng một tiếng, cái này sợ không ổn đâu. Ta đã đáp ứng đem cái này vạn cốt khô cho Thịnh Thượng Sứ, tự nhiên sẽ không đổi ý. Huống chi Thịnh Thượng Sứ đã lập lời thề ước, thu ta vạn cốt khô tổng cũng là muốn để ta nhập cái này phi thuyền. Sớm tiến là tiến, muộn tiến cũng là tiến, làm gì phiền phức đâu. Thịnh Đằng nói, thế nào, ta đều lập xuống thiên thề, ngươi còn không tin được ta Hứa Dịch nói, như vậy đi, cái này không xương ta trước thả bên ngoài, ta trước vào thuyền tới, Thượng Sứ sau đó lại đem không xương thu hút như thế nào. Thịnh Đằng trầm mặt một lát, ngươi vẫn là trước đem không xương đưa vào, ta lời ra tất thực hiện. Hắn đến cùng là kiêng kỵ Hứa Dịch trừ không xương bên ngoài còn có khác chuẩn bị ở sau, như thế nào chịu để Hứa Dịch tiến tinh không chi chu tới. Thôi được, liền theo Thượng Sứ. Tiếng nói vừa dứt, vạn cốt khô một cái cất bước lại hướng cái kia tinh không chi chu oanh đến. Thịnh Đằng chỉ là thoáng khẽ giật mình, vạn cốt khô liền bắt được tinh không chi chu, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Hứa Dịch điều khiển vạn cốt khô oanh ra một cái bá liệt cực kỳ công kích. Làm sao? Cái kia tinh không chi chu lại không phải là chính huy đế quân đám người thân thể có thể so sánh. Chẳng biết là chất liệu gì rèn đúc mà thành. Tại vạn cốt khô bá liệt một kích bên dưới, lại bình yên vô sự. Chỉ phát ra kinh thiên động địa dị tượng, không gặp có chút biến hình. Hứa Dịch bắt lấy cái kia tinh không thuyền, liên tiếp oanh ra hơn 10 kích, vẫn không có đánh cái kia tinh không thuyền. Thế nhưng, tinh không thuyền bên trong Thịnh Đằng tuyệt không như thế nghĩ. Vạn cốt khô rơi vào tinh không trên thuyền mỗi một quyền, đều sẽ dẫn đến điều khiển màn hình thủy tinh bên trên phát ra kịch liệt phong minh. Hắn tại tinh không thuyền bên trong quả thực liền thân đều định không được. Thẳng đến vạn cốt khô oanh ra hơn 10 kích về sau, hắn mới tìm được cơ hội, kích phát tinh không thuyền năng lượng sóng ánh sáng. Oanh một cái, vạn cốt khô bị to lớn sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Ngươi cho lão tử đi chết. Thịnh Đằng hỏa khí đều bị kích phát ra tới, liều mạng chịu cấp trên trách phạt. Hắn cũng không có ý định lại tiếc xẻ tinh không thuyền năng lượng, chỉ muốn đem cái này đáng chết khô lâu phá hủy, đem cái kia ngu muội hạ giới ngu xuẩn oanh thành bã vụn. Tinh không thuyền năng lượng toàn diện mở ra, phun như điện quang, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao chính xác. Trong chốc lát, vạn cốt khô thành cái bia, bị đánh cho đông giao tây đãng. Dù là vạn cốt khô nắm giữ hoàn mỹ phòng ngự, có thể vạn cốt khô bên trong Hứa Dịch, ở đây loại kịch liệt năng lượng giáp công bên dưới, cũng hết sức thống khổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 488 một đợt lại lên thao. Sớm biết như thế, lão tử phế chuyện này làm gì. Hứa Dịch trong lòng thầm mắng, lại cao giọng nói, phục, phục, tại hạ phục. Nguyện giao ra cỗ này thiên ma xương, chỉ cầu Thượng Sứ không quên trước thề. Thịnh Đằng lúc này mới thu công kích, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là một thân tiện cốt đầu, nhất định phải không thể chịu được đánh, mới biết được cầu xin tha thứ. Tranh thủ thời gian lấy phía trước một đợt, hắn không tiếc linh lực công kích, công được là sảng khoái, Có thể tinh không thuyền năng lượng cũng thực hạ xuống được nhanh chóng. Lại như vậy dày vò xuống dưới. Hắn cũng không biết có thể hay không chống đến đem cái này đáng chết là thiên ma xương đánh tan. Đã hứa dịch cầu xin tha thứ. Hắn đương nhiên phải đồng ý. Chỉ là. Hắn tính cảnh giác từ đầu tới cuối duy trì tại cực cao trình độ. Tinh không thuyền cũng một mực bảo trì cao tốc vận động trạng thái. Tuyệt sẽ không lại cho hứa dịch lần thứ hai đánh lén cơ hội. Liền thấy hứa dịch lấy ra thân thể của mình. Hai đạo thanh huy từ vạn cốt khô thoát ra. Thẳng tắp chui vào cái kia thân thể bên trong. Vạn cốt khô nháy mắt đã mất đi hào quang. Thịnh đằng vui mừng quá đỗi. Có một cái. Đỉnh chủ tinh không thuyền. Một đạo sóng xung kích liền nghênh đón hứa dịch bắn ra mà tới. Hắn như thế nào nhìn không rõ ràng trước mắt chính là tuyệt hảo nhất kích tất sát cơ hội. Chơi chết hứa dịch. Đây hết thảy đều là của mình. Làm gì còn phải lại tốn nước bọt. Ngay tại thịnh đằng đủ lấy là tất cả đại công cáo thành thời khắc. Hắn hoàng sợ phát hiện. Một sợi thanh huy bắn phá sóng xung kích. Chính chúng tinh không thuyền. Cái kia chinh chiến tinh không. Phòng ngự vô địch tinh không thuyền. Lại ở cái kia đảo thanh huy bên dưới. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Hắn thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Liền mẫn diệt huyền anh. Tiêu tán ý thức. Ý thức lâm vào đen tịch sát na. Hắn đang nhớ lại. Hứa dịch cuối cùng nói câu nói kia tựa như là mời bảo bối quay người. Đúng vậy, hứa dịch vận dụng ô trầm hồ lô, hắn đòn sát thủ. Trên thực tế. Hắn là không tình nguyện động cách đồ chơi này. Bởi vì chi phí quá lớn. Chẳng biết muốn tiêu hao bao nhiêu hương hỏa tín ngưỡng. Mới có thể khởi động lại cách này u trầm hồ lô. Có thể cuộc diện dưới mắt. Hắn là không ra không được. Cùng thỉnh đằng dây dưa. Hứa dịch một mực là nghĩ trà trộn vào tinh không thuyền bên trong. Đến cách đánh giáp lá cà. Làm sao thỉnh đằng trí thông minh tại tuyến. Một mực bóp chết cách này một điểm. Hứa dịch không làm gì được. Tốn sức tâm cơ. Lợi dụng vạn cốt khô đánh gần một đêm. Ai ngờ vẫn là không làm gì được cái này tinh không thuyền. Phản bị đánh trở tay không kịp. Hứa dịch ngược lại cũng không phải chống đỡ không nổi. Mà là rất sợ thịnh đằng gọi tới hậu viện lực lượng. Khi đó hắn lại thoát thân cũng quá khó khăn. Bất đắc dĩ. Hắn lựa chọn vận dụng cái này ô trầm hồ lô. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ô trầm hồ lô mới dẫn động. Không có chút nào ngoài ý muốn hủy diệt tinh không thuyền xử lý thịnh đằng đồng thời. Đã dẫn phát dị biến. Ô trầm hồ lô mới phóng ra thanh huy. Liền bắt đầu kịch liệt rung động. Xiết được hứa dịch cái cổ đau nhức. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải giải xuống hồ lô. Nào có thể đoán được. Hắn mới đem hồ lô giải khai. Hắn chợt phát hiện chân trời hiện ra một đảo cử đại cầu vồng. Mà cầu vồng cuối cùng chính là miệng hồ lô vị trí. Huyền hoàng chi khí, đây là huyền hoàng chi khí, làm sao sẽ đột ngột lên cường liệt như vậy huyền hoàng chi khí. Hoang mỹ kinh âm thanh hô. Hắn cũng không thể nhìn thấy cái kia ô trầm hồ lô. Cho nên, hắn thấy, cái này cầu vồng xuất hiện không có dấu hiệu nào. Cực kỳ vụ dị. Hứa dịch cũng không để ý tới hoang mị. Thầm nghĩ. Hẳn là cái này hồ lô cùng tần quảng đế quân bọn hắn đồng dạng. Cũng là sớm liền muốn cái này huyền hoàng chi khí hắn nhớ tới mới tới thời khắc. Tần quảng đế quân mấy người không có dấu hiệu nào. Địa hồn hóa địa anh. Giờ phút này. Cái này ô trầm hồ lô mở ra. Cũng bắt đầu trắng trợn hấp thu cái này huyền hoàng chi khí. Rõ ràng là cùng một loại con đường. Hút đi. Hút đi. Liều mạng hút đi. Tranh thủ thời gian mạnh lên biến lợi hại đi. Ta toàn trông cậy vào ngươi. Ngươi nếu là phát huy mười thành uy lực. Có thể vô hạn sử dụng. Ta coi như nằm thắng nha. Hứa dịch đột nhiên cảm xúc bành trướng đứng lên. Trong mắt phóng ra tà ác hào quang. Hứa dịch nhưng lại không biết. Ô trầm hổ lô cái này một hút không sao. Lập tức kinh động đến tất cả tuần biên quan. Từng chiếc phi thuyền bên trên màn hình thủy tinh loạn quang cuồng bốc lên. Đáng chết, đây là xảy ra điều gì dị tượng. Khổng Hạc luống cuống tay chân thao túng, lại phát hiện tinh không thuyền hoàn toàn không nghe sai khiến. Tần Quảng đế quân cùng Sở Giang đế quân chỉ có thể đứng yên, không dám lấn vào. Đột nhiên, Tần Quảng đế quân hướng tây một chỉ. Mau nhìn, bay đầy trời cầu vồng. Cái này giống như đều là huyền hoàng chi khí. Thật là nồng nặc huyền hoàng chi khí. Có một cái, Khổng Hạc nhổ xong màn hình thủy tinh bên trên một viên thủy tinh bộ dáng ngọc thạch. Màn hình thủy tinh cuối cùng lại không loạn sáng lên choáng, khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ phi thuyền triệt để đã mất đi động năng, trôi lơ lửng ở không trung. Xem ra các ngươi vị kia đồng bạn thật đúng là không tốt mời. Chỉ mong hắn không nên chạy loạn, bằng không thì hắn mất cơ duyên, ta cũng muốn mất cơ duyên. Khổng Hạc lạnh giọng nói, cảm xúc rất hạ. Tần Quảng đế quân nói, thượng sứ không cần lo lắng, cái này dị biến liệu đến sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ chờ cái này dị biến thoáng qua một cái, lấy cái này tinh không thuyền tốc độ bay, muốn tìm tới Hứa Dịch chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Khổng Hạc cũng tới tìm Hứa Dịch. Ngược lại không phải là Tần Quảng đế quân cùng Sở Giang đế quân cũng như Bạch Ba đế quân xuất mượn hoa hiến Phật chủ ý ngu ngốc, mà là Khổng Hạc chui đến nơi xa về sau, phát hiện tình huống không đúng. Tinh không thuyền tự mang Sưu La Ngọc Điệp vẫn như cũ biểu hiện ra mãnh liệt phản ứng. Tại hắn nói ra nghi hoặc về sau, Tần Quảng đế quân lúc này mới khuyên can, cực nói Hứa Dịch bất phàm. Khổng Hạc lúc này mới ý thức được có thể là bắt cá con, lọt cá lớn, lúc này mới vội vàng đưa tới. Lại không nghĩ rằng bên này lại sinh dị biến, chỉ có thể ở đây làm các loại. Ô trầm hồ lô dị biến kéo dài chừng nửa nén hương, hồ lô kia mới đình chỉ hấp thụ huyền hoàng chi khí, tự động phiêu bay trở về Hứa Dịch chỗ cổ. Hứa Dịch vuốt ve ô trầm hồ lô, giống như vuốt ve mỹ nhân tuyệt sắc, thử nghiệm đem ý thức chìm vào, mới phát hiện hồ lô lại khóa cứng. Hắn mới nhớ lại, lúc trước hồ lô chém giết Thịnh Đằng thời đã dùng qua, khóa kín cũng là bình thường phản ứng. Hắn mới nghĩ đến có phải hay không tranh thủ thời gian tìm đặt chân điểm, kích hoạt hồ lô, nhìn xem rốt cuộc sinh như thế nào dị biến. Ngay vào lúc này, một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp đem hắn hút đi. Hứa Dịch giật nảy cả mình, vội vàng tế ra vạn cốt khô, đem lôi anh phủ nhập vạn cốt khô bên trong, thằng tiếp thu thân thể. Ở đây tinh không bên trong, không cho phép hắn không cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thực sự quá nhỏ yếu, cái này dị biến một phát, hắn liền năng lực chống đỡ đều không có, chỉ có thể thứ nhất thời gian nghĩ đến bảo vệ tính mạng. Hứa Dịch lôi anh mới phủ nhập vạn cốt khô bên trong, liền thấy được một bức kỳ cảnh. Bởi vì lấy u trầm hồ lô hấp thụ, diễn ra vạn đạo cầu vồng, lại đồng thời đổ sụt. Hứa Dịch thao túng vạn cốt khô, dùng tất cả biện pháp, cũng vô pháp từ cái kia mãnh liệt hấp lực bên trong thoát ra. Lập tức, hắn liền nhìn thấy một đầu hắn dám thề với trời đời này nhìn thấy nhất to lớn cử vật. Một đầu nói không rõ là rồng là mãng ra hỏa, vắt ngang trong tinh không, giống như đứng vững vàng một tòa liên miên chập trùng mây mù vùng núi. Lúc trước thấy long thi đã chọn đủ kéo dài tới trí tưởng tượng của hắn, nhưng trước mắt này con cử mãng lại so cố kia long thi còn muốn khổng lồ ba phần. Băng liệt cầu vồng chính là huyền hoàng chi khí dư ba, giờ phút này đang điên cuồng hướng cái kia cử mãng cửa thành giống nhau miệng lớn bên trong chuyển đi. Hứa Dịch cũng bị cái kia đáng sợ hấp lực quấn lấy, tính cả các loại loạn lưu, toàn bộ chuyển vào cái kia cử mãng trong miệng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 489 lần đầu nghe thấy Nam Cực đáng chết. Cái này ngu xuẩn vật, cái gì cũng dám nuốt, lão tử phải cho hắn đẹp mặt. Vào cử mãng trong bụng, Hứa Dịch không sợ hãi ngược lại vui. Loại này to lớn cử vật, chính là tu vi lại là thấp, thể lượng bày ở đây, cũng tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Có thể tiến trong bụng, vậy liền không giống với lúc trước, mặt hắn đầu đồng thiết giáp, ngũ tạng lục phủ tổng không phải cương kiêu thiết chú. Nào có thể đoán được. Mới ngã vào cái kia cử mãng trong bụng. Vô số đạo gió lúc phá đến. Từng đạo khí lưu tràn ngập ruộng gì sức lực. Liều mạng dày xéo vạn cốt khô. Lực công kích này nói. So cái kia phi thuyền bắn ra sóng xung kích. Mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Hứa Dịch lúc này mới phát hiện. Cái này cử mãng trong bụng nơi nào có cái gì ngũ tạng lục phủ. Chính là một mảnh trắng xóa ruộng gì không gian. Có phần có điểm giống chó săn nhỏ trong bụng cảnh tượng. Đừng chết trống tranh thủ thời gian đóng dấu đi. Hoang Mị vội vã thúc giục. Dùng không được, đây là có chủ cử mãng, đuổi theo hắn tới. Hứa Dịch bị hút tới cử mãng trong miệng thời khắc. Đã cảm giác được đang có một chiếc phi thuyền cuồng lướt mà đến. Hơn phân nửa là cách này cử mãng chủ nhân. Lúc này đóng dấu, nếu là thu cử mãng, tứ sắc ấm sẽ phải lọt. Đáng chết. Người này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Thật sự là khắp nơi nên tai. Từng bước gặp nạn. Lão tử đi theo ngươi. Thật sự là thật to bất hạnh. Liền không có qua thanh đăng hoàng quyển. Thâm sơn cổ tháp. Tính tâm tu đạo thời gian. Hoang Mị điên cuồng nôn hỏng bét. Đây là hắn gặp được cực kỳ nguy hiểm thời quen có mao bệnh. Hứa Dịch không để ý tới hắn. Kích phát giữa ngón tay Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm không ngừng vòng quanh vạn cốt khô thân thể kéo dài tới. Hóa thành thật mỏng một tầng. Đem toàn bộ vạn cốt khô bao vây lại. Hứa Dịch lúc này mới được chỉ chốc lát thở dốc. Liều mạng tự hỏi phá cuộc phương pháp. Ngay tại Hứa Dịch bị hút vào mãng miệng sát na. Một chiếc tràn đầy tinh huy phi thuyền giá lâm này phiến không vực. Trong thuyền đứng thẳng một nam một nữ. Đều là thanh niên khuôn mặt. Nam phong thần. Nữ tú Mỹ. Một áo trắng. Một áo vàng. Tô sư huynh. Tranh thủ thời gian hoán cái này thái thản long mãng rời đi. Hà sư thúc chăn thả thái thản long mãng công việc. Ta là không nhận. Đây cũng quá dọa người. Áo vàng nữ một mặt chưa tỉnh hồn. Tô sư huynh nói. Công việc này. Chúng ta không nhận. Có là người đoạt. Bất quá đi theo thái thản long mãng đằng sau. Lưu bên trên một vòng. Có cái này ngũ giai hoang thú tại. Dù có đại năng tại. Lại có thể như thế nào chỉ là phía trước cái kia một nhóm huyền hoàng hỗn loạn. Quả thực khiến người kinh tâm. Liền cái này xưa nay lười biếng thái thản long mãng đều kinh động. Lại không biết là xuất loại nào biến cố. Áo vàng nữ nói. Tô sư huyên chính là thích truy vấn ngọn nguồn. Bất quá. Chúng ta chăn thả thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tranh thủ thời gian lấy trở về giao nộp đi. Không dối gạt ngươi nói. Đồ sư tỷ nói cho ta nói. Đông Tấn Quốc thiếu quốc chủ Đào Tấn lúc này cũng tới lễ bái sơn môn. Hắn nhưng là xuất sinh thời khắc. Liền giao hội long hổ. Tự sinh linh cảm. 13 tuổi liền tu đến huyền anh một cảnh. Nghĩ đến bây giờ đã là huyền anh đại thành. Chuẩn bị đến điểm mệnh luôn. Cái này tốt người kế tục. Sáu phong đều nhìn chằm chằm đâu. Đi chậm. Đừng nói cái này Đào Tấn. Tốt người kế tục còn không bị phân hết. Tô sư huyên nói. Như thế chuyện lớn. Ta Nam Cực Tông 10 năm mới mở một lần sơn môn. Sáu phong tranh hùng thời khắc. Chúng ta nghênh Hải Phong cũng không thể bị ép xuống. Được thôi, chúng ta hồi. Dù sao Hà Sư Thúc cũng đã nói. Những ngày này U Tịch Oán Uyên đang ẩm ướt. Sớm đi thả lại cái này thái thản long mãng cũng phù hợp. Một đạo thanh âm du dương từ tinh không thuyền phát ra. Lập tức. Tinh không thuyền hướng tây bão táp mà đi. Cái kia thái thản long mãng cuồng bá thân thể linh hoạt uốn éo. Liền thay đổi phương hướng. Ở đây tinh không vô tận bên trong tùy ý ngao du đứng lên. Không sai biệt lắm, ngươi chẳng lẽ muốn coi chỗ này là lữ điếm tiếp tục ở đi xuống đi, ta có thể nhìn không được. Còn có, đừng ôm ngươi cái kia thanh phá kiếm. Làm tiếc thận trạng. Đây đều là sau cùng thế giới. Ngươi cái kia thanh phá kiếm. Tính không được cái gì. Ngươi không phải cũ nói phong cảnh dài nghi phóng nhãn lượng. Làm sao đến ngươi chính mình chỗ này lại không được. Ta nói. Ngươi tranh thủ thời gian lấy đi. Nếu là gia hỏa này lại thôn phệ cái gì. Cái kia ruộng gió lại la. Hai ta mạng nhỏ đều được chơi xong. Hoang Mị lại lần nữa bá bá lên tiếng. Giờ phút này khoảng cách Hứa Dịch nhập cái này Thái Thản Long Mãng trong bụng đã nhanh 3 canh giờ. Thái Thản Long Mãng trong bụng Yêu Phong dừng lại. Là bọn hắn tiến đến ước chừng nửa nén hương tả hữu thời gian. Nhưng mà cái này ngắn ngủi nửa nén hương, Hứa Dịch cái kia Thanh Chu Tiên Kiếm triệt để bị luyện hỏng. Cũng may mà cái này Thanh Chu Tiên Kiếm hy sinh. Chiếu cái này vị toan cường độ, Hứa Dịch tự cảm thấy mình cũng khó đảm bảo. Đương nhiên, Vạn Cốt Khô là có thể chống đỡ, có thể hắn cái này Lôi Anh là quyết định nhìn không được. Đúng vậy, hắn đem cái kia Thái Thản Long Mãng trong cơ thể cuồng bạo loạn lưu lý giải thành vị toan. Loạn lưu trà sát nửa nén hương liền ngừng. Theo Hứa Dịch, bất quá là cái kia cử mãng dựa theo qua lại quy luật, cho rằng hắn đã xóa đi. Sở dĩ đình chỉ tiếp tục tiêu hóa. Từ góc độ này bên trên phân tích, Hứa Dịch cho rằng cái này cử mãng hình thể dù khổng lồ, trí lực tuyệt đối không cao. Nếu có yêu tộc trí lực, đã sớm biết hắn không có bị tiêu hóa hết, sao lại dung hắn ở bên trong đời lâu. Cái này một điểm có thể tương tự chó săn nhỏ. Dù vậy, Hứa Dịch cũng tuyệt không dám chút nào xem thường cái này cử mãng. Trên thực tế, hắn có chút thúc thủ vô sách. Vốn là vận dụng tứ sắc ấm là ổn thỏa nhất. Nhưng hắn không biết tình huống bên ngoài. Hắn cảm giác lực bị cái này Thái Thản Long Mãng triệt để trói buộc lại. Nếu như Thái Thản Long Mãng bên người vừa vặn có người, hắn vận dụng tứ sắc ấm, há không giống như là đem tứ sắc ấm cùng cái mạng nhỏ của mình cùng nhau tặng người. Không có thể vận dụng tứ sắc ấm, chỉ có thể thử nghiệm đột xuất đi. Hắn cẩn thận quan sát qua, cái này cử mãng trong bụng không gian hoàn toàn tinh thể hóa. Vạn Cốt Khô muốn phá vỡ, chỉ sợ cũng cần khá nhiều thời gian. Một khi kinh động đến cái này cử mãng, Yêu Phong tái khởi, vậy coi như chỉ có cược tứ sắc ấm. Có thể sử dụng biện pháp đều là đập nồi dìm thuyền biện pháp, Hứa Dịch làm sao có thể không trù trừ. Từ hắn hạ thủ như thế nào, Hoang Mị truyền ý niệm nói. Hắn ẩn tại tinh không giới bên trong. Hứa Dịch dù không gặp được hắn chỉ hướng, nhưng cũng biết Hoang Mị nói chính là cử mãng trong bụng khối kia to lớn kim sắc tinh thể. Hứa Dịch gặp qua chó săn nhỏ gì hạch. Trừ tinh thể bộ phận so tương đối giống, cách khác căn bản là không có cách tương tự. Chó săn nhỏ gì hạch bất quá to bằng trứng gà nhỏ. Trước mắt cái này tinh thể, thế nhưng là nhanh gặp phải thớt cối dưới lớn. Ngăn cách thật xa, Hứa Dịch liền có thể cảm thụ tinh thể kia đầy đủ mà dược dị năng lượng khổng lồ. Làm sao hạ thủ, dùng đao hay là dùng cái búa, Hứa Dịch tức giận nói. Hoang Mị chỉ ra con đường, hắn sớm liền suy nghĩ, nhưng cũng không được lập. Hoang Mị nói, nếu không dẫn bảo, ta không có làm sai. Ngươi còn có không ít từ tâm châu, chỉ cần cái đồ chơi này chấn động, nói không chừng liền có cơ hội. Hứa Dịch suy nói, nói đùa cái gì, cái này cử mãng là cái gì cấp bậc, ta không nói, ngươi cũng có thể phát huy tưởng tượng. Từ tâm châu có thể làm gì được hắn, đánh rắn không chết ngược lại kinh rắn. Cái này chủ ý ngu ngốc, ngươi là nghĩ như thế nào? Hoang Mị giận dữ, ta chủ ý thiêu, vậy ngươi ngược lại là cho cái không thiêu. Ngươi đã trì hoãn lâu như vậy, ai biết hàng này chừng nào thì bắt đầu lại muốn vào ăn. Một khi Yêu Phong tái khởi, ngươi làm sao bảo hộ lão tử? Ta biết ngươi không quan tâm lão tử, nhưng còn có một cái con thỏ cùng thằng nhãi con ở bên trong đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 490 tuyệt địa chạy trốn. Lúc này Hoang Mị thật là luống cuống. Chu Tiên Kiếm không có kháng chủ Yêu Phong loạn lưu, tinh không giới khẳng định cũng kém không nhiều. Đến lúc đó hắn không có dung thân chỗ, sẽ phải trực diện nguy hiểm. Thường ngày hắn tuy nói cùng Hứa Dịch cũng trải qua không ít sóng gió, cho dù là tinh không giới có bị đoạt đi nguy hiểm, có thể hắn còn có ẩn thân dị năng, thoát thân tóm lại là vô vọng. Bây giờ phong tại cái này tuyệt địa, chọc Dù hắn có ẩn thân diệu pháp, cũng thoát không được thân. Đây chính là thật nguy hiểm đến tính mạng. Hắn làm sao có thể không gấp chó săn nhỏ. Đúng rồi, chó săn nhỏ. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hứa Dịch vội vàng đem chó săn nhỏ lấy ra. Hắn muốn thử nghiệm tỉnh lại chó săn nhỏ. Có lẽ gia hỏa này đối phó cái này tinh hạch có mình ý nghĩ. Nào có thể đoán được. Hắn mới đem chó săn nhỏ từ tinh không giới Nazi ra. Một mực mê man chó săn nhỏ. Giật mình một cái tỉnh. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Liền từ Hứa Dịch trong tay tránh ra. Thẳng hướng tinh thể kia đánh tới. Giống như chụp mồi tinh thể kia. Căn bản chính là một loại nguồn gốc từ bản năng xung động. Chó săn nhỏ mới nhào trúng tinh thể kia. Một cỗ kinh khủng khí lưu ngược lại cuốn tới. Trực tiếp đem hắn gửi thân vạn cốt khô cuốn chúng. Sau đó, hắn liền nghe được kêu gào thê lương. Đầy trời đen sóng hướng hắn đổ ập xuống đánh tới. Hắn nhìn thấy cái kia cự mãng giống như núi nhỏ đầu lâu lơ lửng ở băng lãnh hải vực bên trên. Miệng đại trương lấy phát ra thê lương kêu gào. Mà hắn chính là bởi vì cái này cự mãng phát ra thê lương kêu gào kéo theo khí lưu. Mà bị cuốn đi ra. Ngay tại lúc đó, màu đen trên mặt biển cơn sóng thần, rõ ràng cũng là bởi vì cái này cự mãng kêu gào mà sôi trào. Oanh một tiếng vang. Vạn cốt khô bị nện ra hơn nghìn trượng. Rơi vào cái kia màu đen trong hải vực. Hứa Dịch thứ nhất thời gian đem cảm giác nhô ra. Hắn kinh ngạc phát hiện chó săn nhỏ vẫn như cũ gắt gao cắn tinh thể kia không thả. Cự mãng lại không kêu gào. Chậm rãi ngậm miệng lại. Một đôi tinh hồng con mắt lớn gắt gao nhìn chằm liếc mắt vạn cốt khô. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia e ngại. Vèo một cái. Cự mãng vào hắc ám băng lãnh trong nước biển. Biến mất không còn tăm tích. Chỉ là động tính thực sự quá lớn. Toàn bộ hải vực giống như lật ra nồi. Còn xứng sờ cái gì? Thừa dịp ra hỏa này đối với ngươi sinh nghĩ mà sợ. Còn không tranh thủ thời gian chạy trốn. Cái kia thằng nhãi con một thân đồng bì thiết cốt. Còn tại cái kia quái mãng trong bụng. Nhất thời nửa khắc. Há lại sẽ gặp nguy hiểm. Tranh thủ thời gian lấy đi a. Hoang Mị lại vội vàng thúc giục lên tiếng. Đóng Hứa Dịch phong tinh không giới thông đạo. Hiển nhiên. Sợ hãi cực độ đã để Hoang Mị đã mất đi túi khôn tác dụng. Cấp hống hống thúc giục để hắn tâm phiền. Hắn như thế nào không biết mau trốn cách. Mới là thượng sách. Có thể tình huống dưới mắt. Chỗ nào là hắn không chịu trốn. Mà là căn bản không được chọn. Hắn mới từ cự mãng trong miệng thoát ra. Liền phát giác được mảnh này hắc hải hoàn toàn không bình thường. Phía trên quanh quẩn nặng nề sương mù. Dường như có nặng ngàn vạn cân. Lấy bản lĩnh của hắn. Bị loạn lưu bọc lấy suốt mãng miệng. Gì cho tới lại ném trên mặt biển. Hoàn toàn là hắn bị nặng nề sương mù đè ép. Đập vào trên mặt biển. Trừ ngoài ra. Hắn còn đã nhận ra. Hắn nặng nề xương mù rõ ràng lộ ra mãnh liệt tính ăn mòn. Cho dù lấy vạn cốt khô bá đạo. Giờ phút này cũng trên xương cốt kết xuất một tầng nhàn nhạt xương trắng. Trên biển xương mù đã bá đạo như vậy. Cái này hắc hải tự nhiên càng là khủng bố. Hứa Dịch mới bị nện rơi. Liền vội vã dâng lên thân đến. Tận lực để thân thể lơ lửng trên mặt biển. Sinh khiêng xương mù mang tới áp lực thật lớn. Cũng chậm rãi hướng về đông nam phương hướng xây dịch. Hứa Dịch cảm giác đã thăm dò rõ ràng. Hướng nam 30 dặm. Liền có một chỗ vách đá. Hy vọng có lẽ ngay tại cái kia vách đá vị trí. Hắn khó khăn di động tới. Trọn vẹn dùng 4 canh giờ. Mới cuối cùng sát mặt biển đi đến cái này 30 dặm. Vạn cốt khô bàn tay trái cắm vào vách đá. Hứa Dịch đáy lòng mới cuối cùng sinh ra mấy phần an tâm cảm giác. Dọc theo vách đá. Hắn chậm rãi hướng lên leo lên. Mỗi leo lên hướng lên một điểm. Trên vai áp lực liền lớn hơn một điểm. Nếu là mình xác phàm. Hứa Dịch dám đánh cược cho dù không nói cái này đen kịt trong sương mù khủng bố ăn mòn lực. Chính là cái này áp lực nặng nề. Cũng có thể đem hắn đè sập. Đỉnh lấy núi giống nhau nặng nề áp lực. Vạn cốt khô đã trèo trọn vẹn 2 canh giờ. Tại hắn leo lên vách đá ước chừng hơn 30 trượng về sau, sương mù càng phát ra nặng nề. Hứa Dịch cảm giác liền rốt cuộc không dò ra đi. Mỗi một bước hướng lên Nazi cũng đã cực kỳ gian nan. Khô lâu cánh tay tại trong vách đá cũng càng cắm càng sâu, đã mất đi năng lực nhận biết. Cái này nặng nề hắc vụ bên trong leo lên, liền thành tại một đầu hẹp hẹp bóng đêm vô tận đường hành lang bên trong bò, tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng. Thế nhưng Hứa Dịch bây giờ tâm trí sớm đã ma luyện được cứng như kim thạch. Cho dù là vô tận con đường, hắn đạp đi lên, không đụng nam tường, cũng tuyệt không quay đầu lại. Không có tham chiếu, thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa. Trận này leo lên hoàn toàn luôn vì ý chí bất khuất cùng thiên ý ở giữa chiến đấu. Dần dần, vạn cốt khô càng hướng lên càng là chậm chạp. Có thể Hứa Dịch tâm ý càng mài càng là quang minh. Hắn bỗng nhiên nảy mầm ý chí bất khuất. Đúng lúc này, phanh một cái, một vật rơi đập trên vạn cốt khô. Vạn cốt khô cánh tay trái rời tay, chỉ còn cánh tay phải còn cắm ở trong vách đá. Chênh lệch một chút, liền muốn suy sụp xuống. Đợi Hứa Dịch muốn vùi rơi đập trên vạn cốt khô vật kia kiện lúc, vật kia kiện đã tại nặng nề hắc vụ bên trong tan ra. Hứa Dịch bằng bản năng chinh chi đến vật kia sự tình hẳn là người. Nói cách khác, là bị ai từ trên sườn núi nện xuống tới. Hắn không tâm tư thay kia không may dù ai điếu. Trong lòng đối với nện hắn cái kia người sinh ra mãnh liệt oán hận sau khi, trong lòng cũng sinh ra hy vọng. Có người rơi đập, nói rõ vách núi có cuối cùng. Có cuối cùng liền dễ làm, liền sợ là vô cùng tận leo lên, tỉ như lâm vào dù gì trận pháp bên trong. Hứa Dịch lại kiên trì hướng lên leo lên hơn 10 trượng. Vạn cốt khô bên trên cường đại áp lực đột nhiên vì không còn một mống. Hắn đặt mình vào tại lang lãng thanh khí bên trong. Trên đỉnh đầu tinh huy sán lạn, trăng sáng treo cao. Quay đầu hạ nhìn, nặng nề hắc vụ, đậm đến quả thực tan không ra. Hứa Dịch đuổi vội vàng lấy ra thân thể. Hai đạo lôi anh từ vạn cốt khô bên trong na di ra, trở về thân thể bên trong. Hắn thu vạn cốt khô, thân hình thoát một cái, liền vọt người hơn trăm trượng, lại nhoáng một cách liền nhảy lên vách đá. Hứa Dịch đột ngột xuất hiện, dọa đang ở vách đá bên cạnh đứng yên Đồng Siêu một cái giật mình. Hắn hoảng sợ muốn tuyệt mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, mới muốn nói cái gì, kiếm khí đầy trời liền đem hắn bao trùm, nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Hứa Dịch còn không có vọt lên vách đá, hắn liền bắt được người này. Cũng xác minh chỉ có tiên anh cảnh tu vi, biết rõ ràng những này về sau, liền trực tiếp hạ ra tay áp độc. Dùng đầu ngón chân, hắn cũng biết lúc trước rơi đập tại vạn cốt khô trên sống lưng người kia hẳn là người này ném xuống. Hứa Dịch mặc kệ hai người ai tốt ai xấu, chết không có cách nào truy cứu, còn sống hắn là định chém không buông tha. Bởi vì liền cái kia một cái, suýt nữa lại lần nữa đem hắn rơi đập sườn núi hạ. Một khi hắn thật bị đập xuống, Hứa Dịch tin tưởng mình kiên quyết không có dũng khí lại leo lên lần thứ hai. Làm không cẩn thận chính là đạo tâm thất thủ, từ đây triệt để đoạn mất tu luyện căn cơ. Cầu hận như vậy đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung, hắn sao lại có thù không báo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 491 như ý mới diệt đi người kia. Hứa Dịch liền mở ra tinh không giới thông đạo, đem Hoang Mị rời ra. Hoang Mị thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiếp chủ tiên hồn, lập tức minh bạch Hứa Dịch là có ý gì. Hắn hai đầu cao cao giơ lên, cười lạnh liên tục, chính muốn báo nổi. Liền nghe Hứa Dịch nói, ngươi như muốn tiếp tục lời thừa, dựa món ăn bán lẻ nhỏ, hiện tại ta liền cho ngươi giải khai nhận chủ khế ước. Từ đây mỗi người đi một ngả. Nếu không, ta không muốn nghe bất luận cái gì lời thừa. Hoang Mị thấy Hứa Dịch đầy mặt ngưng trọng, lại quan sát quanh mình hoàn cảnh, trong lòng biết là thoát hiểm cảnh, chỉ sợ ra hỏa này không ít bị tội. Một lời tà hỏa không có chỗ phát, Tự nghĩ nói, cái này lúc vẫn là không cần cùng hắn đối cứng. Gia hỏa này điên lên ngay cả mình đều đánh. Sợ cái này lông mày làm gì ngay lập tức. Hoang Mị nuốt cái kia tiên hồn. Lập tức vô cùng trơn tru nói ra một phen nhân quả tới. Bị nuốt tên kia gọi là Đồng Siêu, bị ném đến dưới vách núi gọi là Trung Như Ý, song phương là chủ tớ quan hệ. Cái kia Trung Như Ý chính là Tấn Quốc quý tộc Lộ Quốc công trưởng công tử. Đồng Siêu thì là hắn bạn học. Thuộc nhỏ phụng dưỡng Trung Như Ý. Đã có 13 năm. Lộ Quốc công đầu gối hạ liền Trung Như Ý một cách nam đinh. Đối với hắn yêu càng tính mạng. Thuộc nhỏ liền các loại tài nguyên hướng Trung Như Ý chỗ trồng chất. Trung Như Ý cũng coi như không chịu thua kém. Năm phương 16. Liền tu đến huyền anh một cảnh. Năm nay đã 18 tuổi. Tu vi chậm chạp chưa từng đột phá. Liền muốn bái nhập Nam Cực Tông môn hạ. Tìm được cơ duyên. Hoang Mị giới thiệu tới đây thời điểm. Hứa Dị quả thực không thể tin vào tai của mình. 16 tuổi huyền anh, chính mình 16 tuổi mới vừa mới bắt đầu tu tập võ đạo. 18 tuổi mới hốn đến đoán thể cảnh. Trong lúc này cách nhiều ít hắn khổ tu trăm năm. Lịch kiếp vô số. Càng kiếm đến vô số cơ duyên. Bây giờ tu vi. Đổi lại thành cách này đại hoang giới cách gọi. Cũng là mới huyền anh hai cảnh. Hắn chợt nhớ tới. Kiếp trước nghe qua một cách đoạn tử. Ta phấn đấu 20 năm. Tài năng cùng ngươi ngồi cùng một chỗ uống cà phê. Hắn phấn đấu 100 năm. Cũng bất quá mới miễn cưỡng đạt được cùng nhân ra một cái cấp độ. Đây quả thật là có người trực tiếp sinh ra ở cuối cùng điểm. Cho dù Hứa Dịch lại là lớn trái tim, nghĩ tới những thứ này vẫn là không nhịn được, sinh ra to lớn bực mình tới. Bất quá. Hắn rất nhanh liền dùng tinh thần thắng lợi pháp điều chỉnh chính mình. Bọn gia hỏa này trực tiếp sinh ở cuối cùng điểm. Đơn giản là bởi vì này giới tài nguyên tu luyện phong phú. Tu luyện văn minh cao cấp hơn. Chính mình so với bọn hắn nhiều mấy chục năm trải qua. Đã tới đất này. Còn sợ kéo không ra chinh lệch nắm giữ tinh thần thắng lợi pháp gia hỏa. Vĩnh viễn sẽ không để cho mình đắm chìm trong lâu dài hậm hực bên trong. Hắn tiếp tục hướng hạ nghe, cố sự liền trở nên cầu huyết đứng lên. Cái kia Đồng Siêu bất quá là Kinh Quốc công công tử tiết bá trước thời gian chôn xuống một viên quân cờ. Lộ Quốc công cùng Kinh Quốc công dù cùng ở tại Tấn Quốc. Nhưng hai nhà mâu thuẫn từ xưa đến nay. Oán hận chất chứa quá sâu. Kinh Quốc công công tử tiết bá năm dài Trung Như Ý hơn 10 tuổi. Sớm liền bái nhập Nam Cực Tông. Cái này Đồng Siêu chính là hắn hơn 10 năm trước liền vùi sâu vào Lộ Quốc công phủ quân cờ. Không nghĩ tới Đồng Siêu quả nhiên không có để hắn thất vọng. Thành Trung Như Ý bạn học. Mặc kệ là tập văn vẫn là tu hành. Đều đối với Trung Như Ý làm ra cực lớn xúc tiến tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế. Lộ Quốc công đối với Đồng Siêu phá lệ coi trọng. Tại tu hành tài nguyên bên trên. Cơ hồ là đối chiếu Trung Như Ý cung ứng. Không vì cái gì khác. Chỉ mong lấy Đồng Siêu có thể từ đầu đến cuối đối với Trung Như Ý đưa đến rèn luyện tác dụng. Lần này, Trung Như Ý bái nhập Nam Cực Tông. Lộ Quốc công yên tâm không hạ. Liền để Đồng Siêu đi theo. Lại không nghĩ rằng, lại là đem Trung Như Ý đưa vào tử địa. Trung Như Ý tu vi mặc dù không thấp, cũng bất quá là người thiếu niên tâm tính. Chỗ nào sẽ nghĩ tới thuộc nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên Đồng Siêu lại sẽ lấy đi của mình tính mạng. Hắn càng không nghĩ tới. Tiết bá an bài xa không chỉ là để Đồng Siêu kết liễu hắn. Hơn nữa còn dự định sau này liền xung làm Trung Như Ý. Bái nhập Nam Cực Tông môn hạ. Tương lai kế thừa Lộ Quốc công tước vị. Từ trên căn mới Lộ Quốc công nhà mộ tổ. Hứa Dịch cũng trải qua cùng Chu Đạo Càn tranh đấu. Đối với loại này gây họa tới người nhà. Diệt cả nhà người ta hành vi. Nhất là căm thù đến tận xương tủy. Trong lòng đát lao nhớ tiết tên bá. Tương lai như thật đụng vào. Đương nhiên sẽ không cho hắn quả ngon. Chỉ những thứ này bọn hắn cứt chó suối quẩy sự tình. Ta không quan tâm. Ta liền muốn biết. Cái này Nam Cực Tông còn có tuyển người không? Làm sao gia nhập Hứa Dịch đối với cái này ly kỳ khúc chiết cầu huyết lớn kịch. Quả thực không có hứng thú gì. Đầu hắn một cách nghĩ chính là tranh thủ thời gian leo lên một tổ chức. Hiện nay, hắn chỉ biết một cách Nam Cực Tông. Vừa lúc cách này Nam Cực Tông lại đang gọi người. Hắn trước mặt kể cách này Nam Cực Tông là tốt cây nát cây. Hắn cách này căn dây leo từ trước trèo lên phía trên lại nói. Hoang Mị nói, lúc này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nam Cực Tông có thể không là bình thường tiểu môn tiểu hộ. Chính là Trung Châu đất màu mỡ trên có tên tông môn. Có thể vào được pháp nhãn bọn họ. Cơ bản đều là Trung Châu từng cái quốc độ vương công quý tộc con cháu. Lại bọn hắn gọi người đã muốn tiến sách. Cũng muốn dòng dõi. Hứa Dịch cao mày nói. Như thế nói đến. Chính là đinh điểm biện pháp cũng không có. Lão Hoang. Ta bên này sự tình rất nhiều. Cũng rất sốt ruột. Thật không có sảnh cùng ngươi đùa buồn bực tử. Tranh thủ thời gian nói. Bằng không thì. Ta cái này tinh không giới có thể chứa không nổi ngươi. Ngươi chính mình đi tứ sắc ấm bên trong ở. Ở trong đó rộng rãi. Hắn cùng với Hoang Mị thời gian thực sự quá lâu. Như thế nào không biết gia hỏa này tính nết. Gia hỏa này nói rõ vấn đề khó khăn. Trên mặt viết đầy kiêu căng chi sắc. Rõ ràng là có thể có chuyện cơ. Chính là muốn nghe Hứa Dịch lời hữu ích. Cái này lúc. Hứa Dịch lại không dự định thuận theo hắn. Hoang Mị gần đây thực sự quá nhẹ nhàng. Làm việc kéo dài không nói. Miệng còn càng ngày càng nát. Phổ cũng càng lúc càng lớn. Hứa Dịch sâu tưởng rằng chính mình quá mức sung túng nguyên nhân. Bây giờ thật cần phải thu lại một chút dây cương. Hoang Mị nghe xong tứ sắc ấm không gian. Liền nhìn không được toàn thân siết chặt. Lại nhìn Hứa Dịch khuôn mặt vẫn như cũ tỉnh táo. Suy đoán ra hỏa này hỏa cơn giận còn chưa tan. Không dám lại mù sĩ diện. Liền nghe hắn nói. Đồng Siêu có thể đóng vai Trung Như Ý. Ngươi như thế nào không thể đóng vai Hứa Dịch nói. Cái này lời nói làm sao nói Đồng Siêu thế nhưng là Huyền Anh một cảnh tu vi. Ta cảnh giới cao một tầng. Ta cũng không thể dùng thi bá đến kiến tạo khí chất. Trong này đại năng không ít. Nếu là lọt chân ngựa. Làm không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu. Hoang Mị nói đây hết thảy đều không là vấn đề. Đồng Siêu đã sớm nghĩ đến thỏa đáng. Vừa đến. Bọn hắn là mới đến cái này Nam Cực Tông Sơn Môn. Đối mặt người không nhiều. Người bên ngoài đối với cái này Trung Như Ý đều tính không được quen thuộc. Đồng Siêu lựa chọn hôm nay đồng thủ. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Dù sao Trung Như Ý thấy càng nhiều người. Hắn bại lộ khả năng liền càng lớn. Tiếp theo. Trung Như Ý giấy ngọc. Tiến sách. Huyết dịch. Hắn đều chuẩn bị thỏa đáng. Minh nhật nhỏ máu nghiệm chứng tiến sách. Giấy ngọc. Căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ cần qua cái này một quan. Nam Cực Tông ban thưởng hạ lệnh phù nhỏ vào máu tươi của mình. Nhưng là không còn ai chẳng cần biết ngươi là ai người nào. Trọng yếu nhất một điểm Đồng Siêu vốn là dự định làm rơi Trung Như Ý tối nay liền xung kích Huyền Anh hai cảnh. Trên thực tế, cái này vốn là Trung Như Ý dự định. Nói này cũng buồn cười. Những cái kia mới tới lễ bái sơn môn vương tôn bọn công tử. Cất loại này dự định không phải số ít. Ngươi cũng biết là vì sao tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 492 cao đẳng tu luyện văn minh Hứa Dịch nói. Đơn giản là muốn hiển lộ thiên phú. Nếu để mỗ mỗ lâm thời đột phá tin tức truyền đi. Tất nhiên có thể dẫn tới người chú mục. Được một cái thiên phú thượng giai đánh giá. Nói không chừng liền có thể bị đại năng nhìn chúng. Trực tiếp cho lựa chọn đề bạc đi. Hoang Mị Sùi nói. Ngươi tiểu tử chính là đầu dễ dùng. Không đúng. Phải nói. Làm loại này bảng môn tà đạo. Căn bản chính là ngươi nghề cũ. Xe nhẹ đường quen. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Ít kéo con nghé. Ngươi nói bọn gia hỏa này suy nghĩ nhiều lấy tại hai ngày này xung kích cảnh giới. Có thể đi nơi nào tìm thiên tâm lôi. Chính là dùng hạn lôi. Về thời gian cũng không đủ a hắn mới từ tiên anh cảnh xung kích nhập lôi anh cảnh. Cũng chính là từ huyền anh một cảnh xông vào huyền anh hai cảnh. Quá biết trong này vất vả. Hắn dùng tối thượng phẩm thiên tâm lôi. cũng nấu nhanh 2 ngày. Mà dùng hạn lôi cùng vân lôi, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Về thời gian căn bản không kịp. Hoang Mị nói, ngươi cho rằng nơi này là Sở Giang Tinh, nơi này là đại hoang giới, tối cao đẳng tu luyện văn minh. Huyền Anh một cảnh xung kích Huyền Anh 2 cảnh. Chỉ cần Huyền Hoàng đan đầy đủ tình huống hạ, phục dụng nguyên lôi đan là được rồi. Bình thường một bước này là không có bao nhiêu khó khăn, cơ bản đều có thể thuận lợi xông quan. Hứa Dịch cũng không biết nói cái gì cho phải. Chính là người so với người phải chết. Hắn không khỏi bị chết cũng quá thảm rồi một chút. Cái kia Huyền Hoàng Châu cùng nguyên lôi đan đều là cái quái gì, là cái nào hắn đem đồng siêu tài nguyên đều bài xuất đến. Để Hoang Mị kiểm nghiệm. Hoang Mị chỉ vào một viên nửa trắng nửa đen đan dược nói, đây chính là Huyền Hoàng đan. Cho tới cái kia nguyên lôi đan, đối với ngươi mà nói đã không có tác dụng gì, ta liền bỏ bớt đi không để. Trọng điểm nói một chút cái này Huyền Hoàng đan. Đây chính là này giới đồng tiền mạnh, Huyền Hoàng người, hồng mông chi sắc vậy. Đổi xuôi theo, cái này Huyền Hoàng khí chính là siêu cấp phối hồng mông khí, chính là cái này đại hoang giới tu luyện thế giới bản nguyên lực lượng. Phàm tu sĩ đừng không cần cái này Huyền Hoàng chi khí đến rèn luyện bản thân. Đối với tu sĩ mà nói, Huyền Hoàng chi khí mờ mịt lại khó mà mượn dùng bản thân. Về sau liền có tu sĩ đại năng luyện ra Huyền Hoàng đan, dùng đan dược ngưng luyện Huyền Hoàng chi khí. Đan này có thể trực tiếp tác dụng bản thân, chính là này giới chân chính đồng tiền mạnh. Không tin, ngươi kiểm nghiệm cái kia Thịnh Đằng tài nguyên đảm bảo cũng có vật này. Hứa Dịch kiểm nghiệm một phen, Thịnh Đằng tài nguyên bên trong cũng bất quá 13 viên Huyền Hoàng đan, đồng siêu chỗ cũng bất quá 8 cái. Keo kiệt lời hại, hắn vội hỏi Hoang Mị cớ gì. Hắn thấy Thịnh Đằng chỗ ngồi thế nhưng là vô cùng có chất béo, đồng siêu tất nhiên chiếm Trung Như Ý tài nguyên. Mà Trung Như Ý thế nhưng là đường đường quốc công công tử, đã đưa vào cái này Nam Cực Tông đến bái sơn môn. Lộ quốc công nhà không có đạo lý không nhiều cho chút tài nguyên bằng thân, mới cho cái này 8 cái Huyền Hoàng đan. Tính chuyện gì xảy ra? Hoang Mị nói, Huyền Hoàng đan là đồng tiền mạnh không giả, lại là tiêu hao phẩm, địa chủ nhà lương thực dư cũng không nhiều. Trông thấy những cái kia nhan sắc vẫn đục tròn căng hòn đá mà rồi sao? Món đồ kia gọi là Huyền Hoàng thạch, bên trong ngưng luyện có phần vì tinh khiết Huyền Hoàng chi khí. Cái đồ chơi này mới là cấp thấp tu sĩ chủ lưu thông dụng tiền tệ, bình thường thường gặp tài nguyên đều có thể dùng vật này trao đổi. Một viên Huyền Hoàng đan đủ có thể đổi được ngàn viên Huyền Hoàng thạch, thường thường vẫn là có tiền mà không mua được. Ngươi bắt đầu có thể có cái này khí tượng đã coi như là phi thường được. Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát nói, ngươi có thể đem đồng siêu ký ức hoàn toàn lý giải tới hắn đương nhiên là ý động. Hoang Mị nói chủ ý hoàn toàn chính xác, xem như cách lấn vào Nam Cực Tông biện pháp. Nhưng nguy hiểm trong đó, hắn nhất định phải bình phán một phen. Hoang Mị nói, ngươi cách này có thể liền có chút làm khó. Tiên Anh đến cùng không phải bản thể, có thể ghi chép một chút mấu chốt tin tức, đã không tệ. Làm sao có thể đủ hoàn chỉnh địa bảo lưu ký ức? Ta nói, gặp qua Trung Như Ý không có mấy cái. Lại nói, đồng siêu công khóa làm được rất nhỏ. Hắn tài nguyên bên trong có bản quyển sách, quả thực chính là một bản nhật ký. Ghi chép đều là Trung Như Ý những năm này điểm điểm tích tích. Hiển nhiên nhân gia cũng là đề phòng chiêu này. Ngươi chỉ cần đem những cái kia quyển sách nhớ kỹ, tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Hứa Dịch trầm giọng nói, tiết bá đâu? Đồng siêu hóa thành Trung Như Ý, gia hỏa này có thể là hoàn toàn biết đến. Nói cách khác, ta không chỉ có muốn trước mặt mọi người diễn Trung Như Ý, còn muốn tại tiết bá trước mặt diễn đồng siêu bề ngoài, khí chất loại hình đều dễ nói. Thông qua lần này đồng siêu xung kích Huyền Anh 2 cảnh, có thể giải quyết tốt đẹp. Có thể ký ức đâu? Ngươi bên này không thể hoàn chỉnh kế thừa đồng siêu ký ức, ta bên này dù có thể thông qua xung kích cảnh giới cải biến khí chất, nhưng đồng siêu tính tình bản tính lại là tuyệt khó sửa đổi. Một người phân sức hai sừng thần đạp ma le a. Đây là ngươi tốt nhất cơ hội. Lại nói. Hai mặt gián điệp. Đây không phải ngươi sở trường trò hay a Hoang Mị cho rằng Hứa Dịch là già mồm. Hứa Dịch nói. Gián điệp cùng đổi thân phận. Căn bản chính là hai khái niệm. Làm gián điệp là hai bên lừa gạt. Lão tử còn có thở dốc cơ hội. Mạo danh thay thế. Đây chính là mỗi giờ mỗi khắc không kém trọng áp. Đúng rồi. Cái kia Tiết Bá là Huyền Anh mấy cảnh tới Hoang Mị giật mình. Không nói. Hứa Dịch một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Lạnh mặt nói. Đừng làm cái này người chết dạng. Đến cùng làm gì? Lão tử cái gì chàng diện chưa từng gặp. Còn có thể bị hù dọa hay sao mệnh luôn bên trong cảnh. Hoang Mị trầm thấp thanh âm nói. Thực sự không được. Ta liền rút lui đi. Theo ta từ Đồng Siêu trong trí nhớ biết. Cái này mệnh luôn cảnh cùng Huyền Anh cảnh căn bản cũng không phải là một chuyện. Cái này hiểm chúng ta bước lên không nổi. Vẫn là rút lui khác nghĩ triệt hắn bỗng nhiên ý thức được đây không phải cương Hứa Dịch thời điểm. Cái mạng nhỏ của mình cũng muốn gấp đâu. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Ta khi là cái gì đây? Bất quá chỉ là mệnh luôn trung cảnh. Lúc này lão tử vẫn thật là cùng hắn dính lên rồi lời nói đến đây. Đánh cái kết. Thật là mệnh luôn bên trong cảnh thật là mệnh luôn cảnh quá mạnh. Ngươi cùng nhân gia căn bản không phải một cách đẳng cấp. Đây không phải mạo hiểm. Cái này là muốn chết. Hoang Mị nhiệt độ toàn bộ tiêu tán đuổi tới cho Hứa Dịch rồi nước lạnh. Ngay lập tức. Hứa Dịch cũng đã cắt giả mạo chung như ý tâm tư. Thiên hạ tông môn nhiều. Làm gì ở đây Nam Cực tông trên một thân cây treo cổ. Hứa Dịch đang nghĩ ngợi bỏ chạy. Bỗng nhiên dò xét đến phủ cận mấy cái đỉnh núi. Thoát ra không ít tu sĩ. Tứ phía tàn ra. Lập tức liền nghe tiếng hô to. Lại là đang gọi sở hữu tuyển người. Trở về sơn môn túc. Quá hạn không về người. Đem xem vì tự động từ bỏ thân phận. Minh Triều đuổi ra khỏi sơn môn. Nam Cực tông tông môn đang ở trước mắt. Hứa Dịch không dám càn rỡ. Liền đằng không phi độn cũng không dám. Liền muốn lấy mượn bóng đêm mây mù vùng núi. Tốt lặng lẽ bỏ chạy. Nào có thể đoán được. Hắn bên này mới động. Một đạo cường quang liền bắn đi qua. Hắn cuống quýt cải biến dung mạo. Hóa thành trung như ý bộ dáng. Hắn tại Hoang Mị biểu thị bên trong. Gặp qua gia hỏa này hình tượng. Thân cao hình thể gần giống như hắn. Chính là làn da trắng nõn một chút. Khuôn mặt hình dáng cũng đại khái tương tự. Cơ hồ chính là làm cách điều khiển tinh vi. Còn lề mề cái gì? Mau chóng tới. Các ngươi cái này phát tuyển người. Quá không ra thể thống gì. Cái này cửa quan. Nói cái gì tu vi? Chính là đề cũng vô dụng. Minh Nhật Tử sẽ có người đến đây khảo thí tư chất của các ngươi. Còn muốn lấy tại ta đường đường Nam Cực Tông trước mặt. Chơi loại này trò vặt. Ngây thơ. Cái kia tên Tuần Sơn tu sĩ trách cứ Hứa Dịch một trận. Liền áp lấy hắn hướng mặt phía Nam Sơn phong độn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 493 tuyển người Hứa Dịch trong đầu một vũng nước đắng. Quả thực không có chỗ khuyên đảo. Hoang Mị cũng luống cuống. Càng không ngừng cho Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Muốn hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn. Có thể chuyện tới bây giờ. Lại chỗ nào có biện pháp gì tốt. Cũng không thể trực tiếp cùng cái này Tuần Sơn tu sĩ đồng thủ. Hứa Dịch rất sợ Hoang Mị lại lâm vào lộn xộn hình thức. Hướng Hoang Mị truyền ý niệm nói. Không sao. Không sao. Đừng quên ta là thế nào đánh nát thỉnh đằng cái kia phi thuyền. Thực sự không được. Cho cái kia Tiết Bá chiếu phương bốc thuốc là được. Hoang Mị cách này mới kinh hồn kết thúc. Có thể Hứa Dịch trong đầu báo hiệu. Lại không tốt lắm. Hồ lô kia từ khi hút cái kia rất nhiều huyền hoàng chi khí về sau. Lâm vào chiều sâu ngủ đông. Hắn thử nghiệm đem lệnh bài bên trong hương hỏa linh tinh. Hướng hồ lô trốn vào. Hồ lô đã không hấp thu. Mất hồ lô cái này chương lớn nhất áp chủ bài. Hứa Dịch giống như là đánh mất to lớn cảm giác an toàn. Bằng không thì. Hắn qua lại làm hai mặt gián điệp lúc. nhiều nguy hiểm cuộc diện đều từng gặp được, chưa từng có hơn phân nửa phân e ngại. Đến nay, giả mạo một cách chung như ý, liền như thế tiến thối mất theo. Đơn giản là bởi vì không có Ô Trầm Hồ Lô vững tâm, hắn không có cảm giác an toàn. Trước kia dù cũng là mạo hiểm, vậy lần này thật chính là liều mạng. A, Như Ý huyên thành công tấn thăng huyền anh hai cảnh, thật đáng mừng. Thiên phú như vậy thật sự là hiếm thấy trên đời a. Tại hạ cam bái hạ phong, theo không kịp. Hứa Dịch mới tại một chỗ rộng lớn thanh bãi bên trên kết thúc, đối diện liền nghênh đón một vị đoàn sam thanh niên. Trên đường tới, Hoang Mị cấp tốc hướng hắn truyền ý niệm cáo chi chung như ý vị trí cuộc diện cùng cơ bản tình cảnh. Là lấy, Hứa Dịch nhận biết cái này đoàn sam thanh niên, biết được vị này là hắn tạm thời hàng xóm, gọi là Cao Thành, chính là Tống Quốc Ô Trình Hầu gia thế tử, huyền anh hai cảnh tu vi. Chung như ý cùng hắn chỉ là sơ giao, ngay cả lời đều chưa từng nói qua, lại không muốn lúc này vẫn là bị hắn nhằm vào. Sáo lộ quả nhiên chọc người chán ghét a. Hứa Dịch âm thầm oán thầm. Sông Cao Thành liền ôm quyền, nói tiếng bị chây cười, liền muốn đi phía tây căn thứ hai đá xanh động phủ bước đi. Hoang Mị giới thiệu qua Chung như ý tính cách, tổng kết lại chính là nhát gan, hướng nội, bất thiện cùng người giao tế. Giờ phút này, Hứa Dịch đã mạo danh thay thế Chung như ý, tự nhiên không ngừng muốn giả mạo hình dáng tướng mạo, liền cách này cơ bản nhân thiết cũng muốn một thể tiếp thu tới. Cao Thành một cách bên cạnh bước ngăn lại Hứa Dịch đường đi, xùy nói: Như ý huyên tu vi tiến nhanh, ta tự nhiên là muốn chúc mừng một phen. Chư quân nghĩ sao Cao Thành làm ra động tĩnh, đã dẫn tới mấy người nhìn về bên này đến. Nghe Cao Thành chiêu hô, mọi người đều vây quanh. Ngươi một câu, ta một câu. Đối với Chung như ý minh nâng thầm chây đứng lên. Đám này tiểu thí hài thật sự là nhàn nhức cả trứng. Hứa Dịch rất im lặng. Hắn thật lâu chưa từng gặp nhàm chán như vậy tu sĩ. Tưởng tượng hắn tại thiên hoàn tinh vực lúc, kia từng cái lão quái vật nhóm đều bận rộn vơ vét lợi ích. Ai ăn nhiều đến làm cái này đánh nhau vì thể diện. Không làm sao được. Tuân theo Chung như ý nhân thiết, hắn chỉ có thể làm ra lại là xấu hổ lại là bị đè nén biểu lộ tới. Cuối cùng, lại có Tuần Sơn tu sĩ tuần tra tới. Nhìn thấy động tĩnh bên này, cao giọng quát lên. Đám người lúc này mới tan tác như chim muông, thuộc về riêng phần mình lâm thời động phủ. Vào tới động phủ, Hứa Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước tỉ mỉ kiểm tra một lần trong động phủ phải chăng có ẩn nấp nhìn trộm trận pháp. Đợi xác nhận sau khi an toàn, lại vội vàng bố trí hai đạo che lấp cấm trận. Lúc này mới tử tinh không giới bên trong di ra Miên Nhung chăn gấm. Ở đây trên giường đá chảy, trước hướng trong miệng rót một đơn vị linh dịch, liền lại na di ra rượu thịt. Ăn nhiều hay uống đứng lên. Một trận hồ ăn biển nhét, lấp đầy ngũ tạng miếu, liền mềm nhũn thân thể, trên cái chăn nằm. Lúc này mới thân cùng thần đều an. Quay đầu lai lịch, hắn quả thực không dám tưởng tượng, đoạn đường này gian khổ, đến cùng là thế nào lội qua tới. Hắn thật muốn liền như vậy mơ màng ngủ mất. Có thể hắn biết, còn xa xa không đến thư giãn thời điểm. Thậm chí có thể nói khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Hắn tử tinh không giới bên trong, Nazi ra đồng siêu ghi chép liên quan với Chung như ý thông thường nhật ký. Bắt đầu lật xem, trọn vẹn hai dương lớn nhật ký. Cho dù lấy Hứa Dịch khả năng, một đêm này chi công, cũng quyết không thể xem hết. Hắn chỉ có thể trước vội vàng ngày tới gần trước mắt cái kia một bộ phận trước nhìn. Miễn cưỡng nhìn hơn 10 bản, hắn thực sự buồn ngủ, liền trầm ngủ tiếp đi. Lúc trước gửi anh tại Vạn Cốt Khô leo lên vách núi lúc, hắn tiên anh thực sự bị chơi đùa hung áp. Cái này một giấc hắn ngủ thật say, thẳng đến hai đạo cây roi rơi ở trên người hắn, hắn phương mới thức tỉnh. Xoát liền đem phòng ngự vòng bảo hộ mở ra, định thần nhìn lại, liền thấy một cái vóc người lớn mập trung niên tu sĩ lập tại hắn bên giường, thái độ hung dữ, trong tay cầm một cây kim tiền đuôi ngựa roi. Tại béo đại tu sĩ sau lưng, nam nam nữ nữ vây quanh một vòng, như nhìn kính chiếu ảnh. Béo đại tu sĩ chỉ vào hắn giận không kềm được quát. Thật sự là gỗ mục không thể điêu vậy. Hôm nay là loại nào đại nhật tử? Người bên ngoài lo lắng được cả đêm vô pháp ngủ. Ngươi ngược lại tốt rồi. Dĩ nhiên ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Để lão tử đến gọi ngươi rời giường. Lão tử tiếp đãi tuyển người lại muốn 20 năm, giống như ngươi dạng này kỳ hoa, vẫn là đầu một lần thấy. Xem như mở con mắt. Ha ha. Mọi người đều cười. Tào sư huyên còn không biết. Nhân gia như ý huyên chính là thiên phú kỳ tài. Đêm qua thành công xông vào huyền anh hai cảnh. Nghĩ đến là mệt mỏi. Cho nên mới ngủ được trầm một chút. Lại là cao thành đang bổ đao. Ôi, nguyên lai là trong truyền thuyết thiên phú tử, lâm trận sông cảnh, ta chỗ không kịp vậy. Hừ, thật không nghĩ tới đường đường lộ quốc công thế tử. Lại là như thế hình dạng. Đáng tiếc trước đây lộ quốc công loại nào anh hùng. Không người kế tục a. Cao thành thành công dẫn phát tốt đại nhất thông nghị luận, đám người triệt để đem chung như ý nhìn tiến nát bét trong bùn. Được rồi, thời gian nhanh đến, đều cùng ta đi Tuy Dương điện đi. Béo đại tu sĩ kết thúc huyên náo, đi đầu hành ra ngoài. Đám người lúc này mới tản ra. Náo nhiệt nhưng như cũ không giảm. Mê man công tử chung như ý danh hiệu chính đang nhanh chóng truyền bá. Mà đám người rời đi về sau, Hứa Dịch không có đi vội vã, mà là lựa chọn tại chính mình ngực đâm một đao. Ôi, ta đi, ngươi sẽ không chết đi. Hoang Mị ngã ra tinh không giới. Nhìn thấy Hứa Dịch nằm ở trên giường không một tiếng động. Ngực cắm một đem đoạn nhận. Tiên anh đã mất tung ảnh. Hoang Mị gấp đến độ hai cái đầu sọ đều nhanh cắn ở cùng một chỗ. Một đem nước mũi. Một đem lệ. Co quắp tại Hứa Dịch bên người. Lập tức. Hứa Dịch ngồi dậy. Đem cái kia đem đoạn nhận từ ngực nhổ đi. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão Hoang. Ghi nhớ. Ngươi đã hại chết ta một lần. Lại có lần thứ hai. Lão tử trước hết giết ngươi. Khác đều có thể nhẫn. Duy chỉ có không chịu trách nhiệm cái này một điểm quyết không thể nhẫn. Hoang Mị chưa tỉnh hồn chịu cái này một trận tự biết đối lý. Nói không ra lời. Hắn quả thực sợ không thôi. Nếu như Hứa Dịch thật bị ai lấy đi tính mạng. Hắn cùng Hứa Dịch chủ phó khế ước chưa tiêu. Hắn cũng nhất định sẽ mạng nhỏ chơi xong. Hắn âm thầm thề. Giống như hôm nay như vậy đại ý. Quyết không thể lại có. Ngươi lại chờ xem. Đặt xuống tiếp theo câu nói này về sau. Hoang Mị nhảy lên trở về Hứa Dịch tinh không giới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 323 chương 494 phủ mũi Hứa Dịch đuổi tới Tuy Dương điện lúc. Đủ có thể đồng thời dung nạp hơn nghìn người đại điện bên trong. Tụ hơn trăm người. Đám người phân mấy chục cái thưa thớt vòng tròn tử. Lẫn nhau nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Hứa Dịch đến. Hấp dẫn không ít lực chú ý. Lập tức. Hắn liền nghe được liên quan với hắn náo ra cười nhạo đoạn tử. Đã dẫn phát mới một đợt thảo luận. Tính cách quyết định vận mệnh a. Cái này tiểu tử rõ ràng là cái công gia thế tử. Thiên phú cũng không tính chinh lịch. Hết lần này tới lần khác ở đây giúp tuyển người bên trong hỗn thành hạng chót tồn tại. Đáng thương đáng tiếc. Hứa Dịch thay chung như ý tử thương hại một lát. Liền có đại đội tạp dịch tiến điện. Lần lượt từng cái nghiệm thu giấy ngọc. Tiến sách. Đây hết thầy. Hứa Dịch sớm chuẩn bị thỏa đáng. Sớm nhíp một giọt đồng siêu thu thập chung như ý giọt máu tại giữa ngón tay. Đợi cái kia tạp dịch kiểm nghiệm lúc. Hắn thoải mái nhỏ máu. Thành công hốn qua. Đổi được một viên nam cực tông tông môn lệnh phù tại tay. Tạp dịch số lượng rất nhiều thoáng qua thay đổi kiểm nghiệm hoàn tất. Rời trận rời đi. Thấy cái này số lượng đông đảo tại thiên hoàn tinh vực có thể được xưng dược tiên. Nhân tiên tạp dịch. Hắn không thể không sinh ra thâm trầm cảm khái. Như ý ca ca. Hứa Dịch chính co ở nơi hẻo lánh. Từ khắc hoa cửa sổ cách bên trong nhìn ra xa bên ngoài núi sắc. Một thân ảnh đi đến hắn phổ cận. Nhu nhu vô một câu. Hứa Dịch định thần nhìn lại. lại là một cái 17-18 tuổi áo xanh nữ lang. Dung nhan xinh đẹp, một đôi hẹp dáng dấp con mắt để cái này gương xinh đẹp khuôn mặt bằng thêm 3 phần mị sắc. Hứa Dịch có chút hoàng, hắn không biết người này. Hoang Mị cũng luống cuống, hắn cũng không có từ Đồng Siêu trong trí nhớ kiểm nghiệm đến đây người. Cũng may cái kia áo xanh nữ lang không có chờ Hứa Dịch nói chuyện, liền đem một viên hình trái tim ngọc tinh đưa tới Hứa Dịch trước người. Như ý ca ca, viên này mị ngữ tâm còn cho ngươi, thay ta hướng Trung bá bá vấn an. Đây là cái gì xáo lộ? Từ hôn lưu tiểu tử ai? Ngươi là có bao nhiêu suy a? Thiên suy tinh phụ thể, cũng không gì hơn cái này đi. Hứa Dịch quả thực không nói. Phù muội, cùng gia hỏa này có cái gì dễ nói? Chỉ bằng hắn, bùn nhão một dạng nhân vật, há có thể phối hợp ta Bắc Quốc chi hoa? Một cái mũi cao thẳng cầm y thanh niên rồng đi bộ tới, cao giọng nói, tia không e dè tất cả mọi người hướng bên này nhìn tới. Cầm y thanh niên như thế vũ nhục chung như ý, cũng không thấy cái kia áo xanh nữ lang trên mặt toát ra chút nào không nhanh. Hiển nhiên, câu kia như ý ca ca bất quá là nàng theo lễ phép. Thuộc nữ nhất định phải duy trì lễ phép. Phù muội, gì đến tại đây? Hứa Dịch trên mặt lộ ra giãy rua trầm thống nói, trong lòng của hắn càng là buồn nôn không được. Kiểu người gây ra chính là cái này kịch bản lại nát, hắn cũng phải nắm vuốt cái mũi diễn tiếp. Như ý ca ca, người ta vốn là người của hai thế giới, cưỡng ép chịu đựng tại một chỗ, cuối cùng không thú vị ý. Lại nói, chân trời nơi nào không cỏ thơm, như ý ca ca nhất định có thể tìm được như ý sai ngẫu. Lớn điểm sắp đến, chúc như ý ca ca may mắn. Nói cái kia áo xanh nữ lang liền đem viên kia mị ngữ tâm để dưới đất, cũng không quay đầu lại đi. Cẩm y thanh niên xoay người một cái, một cước chính đạp ở mị ngữ trong lòng. Lạch cạch một tiếng, cái kia mị ngữ tâm lập tức hóa thành bột mịn. Ngôi sao phấn phấn tán đầy đất. Ngươi chuyện gì xảy ra, không đem cái đồ chơi này lấy đi, suýt nữa vấp bản công tử cái té ngã. Cẩm y thanh niên giận quát một tiếng, một phất ốm tay áo, nghênh ngang rời đi. Hứa Dịch đứng ở tại chỗ, tiếp tục vi thao lấy khuôn mặt biểu lộ. Cùng lúc đó, hướng Hoang Mị truyền ý niệm nói, ngươi nói ta lúc này làm bộ kích thích quá sâu, tính tình đại biến, đến một trận giả 13 đánh mặt như thế nào? Hắn rất muốn thuận nước đẩy thuyền, thừa cơ làm hồi chính mình. Diễn này xui xẻo kiêm mềm nơ to. À, như ý công tử, độ khó hệ số thực sự quá cao. Hoang Mị truyền ý niệm nói, vạn chúng nhìn chừng chừng, chỗ này dám cam đoan không có Tiết Bá tai mắt. Ngươi ở trong mắt Tiết Bá là Đồng Siêu đang giả trang chung như ý. Đã là Đồng Siêu đang giả trang diễn chung như ý, Đồng Siêu sao lại thừa cơ nổi giận, làm cho người tai mắt? Hứa Dịch cảm thấy mình thật là quá khó. Hắn không chỉ có muốn trang chung như ý, còn muốn giả Đồng Siêu đóng vai chung như ý. Hắn cảm thấy theo loại này tiến dần lên cấp độ nắm chắc nhân vật hình tượng, loại này diễn kỹ không cầm thưởng là không nói được. Hứa Dịch đành phải tiếp tục biểu diễn. Kinh ngạc lập ở tại chỗ hồi lâu, có chút sập lưng, dựa vào ở trên vách tường, ánh mắt thanh lãnh mà tuyệt vọng nhìn về phía phương xa. Chỉ vì cái trước mắt ham hưởng lạc, hèn mọn nhu nhược, ngắn ngủi trong vòng một ngày, chung như ý hình tượng liền tại sở hữu tuyển người trong mắt dừng lại. Khi chung như ý còn đỉnh lấy lộ quốc công thế tử thân phận lúc, làm ra tham ngủ không dậy nổi, còn có thể bị làm tin đồn thú vị, truyền bá nhất thời. Bây giờ cái này chung như ý trong mắt mọi người đã cùng sâu kiến cỏ rác không khác nhau chút nào. Đến tận đây, đám người liền truyền bá hắn chuyện xưa hứng thú đều đã mất đi. Có ai sẽ vui lòng chú ý một con run dế đâu? Không bao lâu, trước điện hai bên màn tre cắt đi ra một đoàn người, đều tại chính giữa sớm sắp xếp tốt một vòng trên ghế vào chỗ. Chỉ một thoáng, sở hữu lực chú ý đều hội tụ đến tòa bên trong đám người trên thân. Hứa Dịch cảm giác lực kinh người, Giữa sân tiếng chói tai nhất thiết, tự nhiên không gạt được tai mắt của hắn. Tình huống căn bản hắn đã thăm dò. Toàn bộ Nam Cực Tông phân lập 6 phong. Rõ ràng là Lãnh Tinh Phong, U Nguyệt Phong, Thiên Chủ Phong, Nghênh Hải Phong, Dược Long Phong, Mão Nhật Phong. Lần này chư vị tuyển người chính là bị cái này 6 phong chọn lựa, bái nhập cái này 6 phong bên trong. Trong đó Mão Nhật Phong là chủ phong, lại là tông chủ thân trưởng phong chủ chi vị, từ trước đến nay tối hấp dẫn người chú mục. Lần này tuyệt đại đa số tuyển người đều mong mỏi bị Mão Nhật Phong chọn chúng, bái nhập chủ phong. Giờ phút này ở giữa mà ngồi chính là chủ phong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Trương Triệt. Mệnh luôn hai cảnh tu vi. Lần này đại tuyển chính là từ hắn chủ trì. Chư vị sư huyên sư tỷ vạn an, chúc tuyển người cùng nhau hướng tòa bên trong đám người ôm quyền hành lễ. Những này quá trình đều là lúc trước tiếp dẫn đệ tử đã sớm phân phó tốt. Nam Cực Tông đệ tử phân nội môn, ngoại môn. Nội môn đệ tử cũng là chính thức đệ tử, nhất định phải mệnh luân cảnh. Nói cách khác, cũng chính là tấn thăng vì mệnh luân cảnh về sau, tự động trở thành chính thức đệ tử. Cho tới ngoại môn đệ tử, như tại trong vòng 20 năm còn không thể xung kích thành công mệnh luân cảnh, thì hoặc là chuyển vì môn trung chấp sự, gánh vác lên sơn môn bên trong các loại tạp vụ quản lý, hoặc là chọn rời đi sơn môn. Mặc kệ là loại nào, cũng không thể lại xưng là Nam Cực Tông đệ tử. Là lấy ngoại môn đệ tử rõ ràng thấp nội môn đệ tử một cách đại cảnh giới. Ngoại môn đối nội môn xưng hô vẫn là sư huynh, mà không phải sư thúc. Từ góc độ này bên trên cũng là có thể nhìn ra Nam Cực Tông cũng không có đồng ý những này ngoại môn đệ tử. Trương Triệt khoát tay nói, nghi thức xã giao liền miễn đi, liệt vị sư huyên sư tỷ đều bận rộn đâu. Nói, một chỉ phía sau hắn áo đen thanh niên Tào Vinh bắt đầu đi. Ngay lập tức, Tào Vinh liền sai người trong điện bài xuất 7 viên thớt cối dưới lớn nhỏ không màu ngọc thạch. Hứa Dịch biết, đây chính là chắc anh thạch. Bọn hắn những này tuyển người vận mệnh, liền cần nhờ cái này mấy viên chắc anh thạch, tới làm cuối cùng định đoạt. Tào Vinh cất cao giọng nói, chư vị tuyển người đều là nhất thời tuấn kiệt, nhiều là vương công quý tộc, phàm là tộc thân phận, trong tông môn hoàn toàn vô dụng. Quyết định các ngươi vận mệnh, đã tải các ngươi hậu thiên cố gắng, cùng tiên thiên tư chất. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại tự thân, cái này hậu thiên cố gắng nhất thời nửa khắc là nhìn không hiểu. Nhưng đo lường một chút chư vị tư chất, vẫn là có thể làm được. Cái này chắc anh thạch chính là chắc định huyền anh độ tinh thuần. Mọi người đều biết, huyền anh tinh thuần hơn cao, tương lai thành tựu mệnh luôn khả năng lại càng lớn, thành tựu mệnh luôn chất lượng liền càng cao. Lại có một điểm, cái này chắc anh thạch sẽ không bởi vì ai là huyền anh ba cảnh, huyền anh cường đại, liền sẽ hiển lộ ra cao tinh thuần độ. Ai là huyền anh một cảnh, huyền anh nhỏ yếu, liền biểu hiện thấp tinh thuần độ. Tóm lại, lần này chắc định không có quan hệ gì với tu vi, chỉ phán đoán chư vị tư chất. Tốt, hiện tại bắt đầu, liệt vị chỉ cần đem song trường che trên chắc anh thạch, cổ động khí huyết thuận tiện.